giữa, trong đại quân đột khởi cuồng phong. Một người một ngựa xuyên qua ngàn quân mà tới, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, đến mãi không hết quân sĩ giống như rơm rạ đồng dạng bị chấn tứ tán bay tứ tung. Càng không cần nói kia, từ bốn phương tám hướng phóng tới mũi tên, căn bản là không có cách tới gần liền bị cuồng phong thổi vòng quanh mất chính xác, ngược lại tạo thành người một nhà to lớn thương vong. Thê lương nhân mã Tê Minh Thanh Nương theo lấy bắn liên thanh cũng giống như gân cốt tiếng bạo liệt vang vọng một mảnh. Trong lúc nhất thời, trung quân trong ngoài tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi cùng tàn chi bay tứ tung. Trung quân đại loạn, cơ hội tốt, trung quân hoàn toàn đại loạn, có người hoảng sợ kêu to, có người lưu lại, Dư Ngục ánh mắt tỏa sáng. Lại là vung vẩy trường đao, giả bộ chém giết, kỳ thực hướng về Vũ Chi Long chỗ tới gần. Trương Huyền Bá vũ lực cường tuyệt, hắn dưới hông truy phong xích vân ngựa càng là thiên hạ cực tốc, vạn dặm chiến trường thuận theo tới lui, muốn đuổi kịp hắn căn bản không có khả năng. Muốn trực diện vị này Tây Phủ Triệu Vương, duy nhất cơ hồ, ngay tại trung quân đại trướng. Hoàng khẩu Tiểu Nhi sao dám càng rỡ như thế? Đại ly trung quân bên trong truyền đến hét to âm thanh, một khoác toàn thân giáp. Thân hình cao lớn khôi ngô trung niên nhân thép dài một tiếng cưỡi ngựa, mà đi, trong lòng bàn tay một thanh độc cước đồng nhân nắm kéo kinh khủng khí lưu. Cùng nó đồng thời, bốn phương tám hướng cũng riêng phần mình có người, hoặc cưỡi ngựa, hoặc bay vút lên na di, lấy đủ loại thủ đoạn thẳng hướng Trương Huyền Bá. Cắm tiêu bán đầu hạng người, cũng dám phục kích ta. Tiếng thép dài bên trong, Trương Huyền Bá dục ngựa trước, phượng sĩ lưu kim đạn trực chỉ bên ngoài trăm trượng kia một cây hoàng ngọn nguồn mặt trời đỏ cờ. Ai cản ta thì phải chết. Ầm ầm. Nhưng theo lấy một tiếng to lớn oanh minh, vây quanh một viên viên chiến tướng đều bị đánh bay, cường ngạnh không lùi người sinh sinh bị oanh thành thịt nát, lại bị cuồng phong thổi vòng quanh, thổi người khác đầy đầu đầy mặt. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể cản một hợp. Đối mặt đáng sợ như vậy thủ đoạn, cho dù là bách chiến sĩ tốt đều giật mình mặt không còn chút máu. Bọn hắn có lẽ hung hãn không sợ chết, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không muốn sống. Ha ha ha, tiếng cười dài bên trong, Dương Ngục chỉ thấy kia một người một ngựa bạo táp mà tiến. Sau lưng bụi mù không dậy nổi, không ngờ chất thành dày rộng dài huyết nhục thảm. Huyền Phách Tiểu Nhi. Mà đúng lúc này, đứng ở đại kỳ về sau Vũ Chi Long đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn kéo dài mà nặng nề, lực xuyên thấu cực mạnh, cho dù là chưa âm thanh hỗn tạp trên chiến trường, cũng có thể truyền đạt bên ngoài mấy dặm. Vì ngươi một người, hao tổn ta tam quân hao tổn mấy vạn, cuộc mua bán này, Đại Minh không thu thiệt. Bạch. Hắn tiếng nói quanh quẩn ở giữa, trung quân đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Thần tí nỏ. Có quân sĩ phát ra một tiếng kêu rên, tất cả mọi người, hoặc là điên cuồng chạy trốn, hoặc là ngã nhào xuống đất, thậm chí, trực tiếp tiến vào mặt đất nổ tung thổ động. Không được, đang hướng về trung quân đến gần Dương Ngục nhìn sắc mặt đại biến. Trong lúc này quân đại kỳ dưới, vây quanh Vũ Chi Long, thình lình trưng bày vượt qua 300 khung thần tí nỏ. Không phải Hắc Sơn thành bên trong loại kém tàn thứ phẩm, mà là chân chính quốc chi lợi khí, tương truyền có thể xuyên thủng tường thành đại sát khí. Những này thần tí nỏ có lẽ giết không chết Dương Huyền Bá, nhưng giết hắn lại là dư xài. Võ Thánh, liền giết không chết sao? Vũ Chi Long hờ hững cười lạnh. Kia 300 khung giống như công thành nỏ lớn nỏ, ngay tại trận người máy móc khuếch trương dao động âm thanh bên trong, bắn ra làm người, vì đó biến sắc kinh khủng sát cơ. Khóa chặt bên ngoài trăm trượng Trương Huyền Bá. Thần tí nỏ. Nhìn qua kia sát cơ tóe hiện thần tí nỏ, Trương Huyền Bá đột cười lạnh một tiếng. Tiêu Uyên chưa từng nói qua cho ngươi, trăm trượng bên trong. Ta có thể địch nước sao? Oanh! Như có phích lịch nổ vang. Giết! Trương Huyền Bá từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, phượng sĩ lưu kim đạn cực tốc múa ở giữa pháp phới cương phong, lại hóa thành một đầu sinh động như thật cương phong chi long. Đối mặt 300 số lượng thần tí nỏ, không lùi, mà tiến tới. Bắn! Vũ Chi Long lại không nói nhảm, Trương Huyền Bá đứng dậy chi chớp mắt, đã hạ lệnh. Băng băng băng băng! Trăm ngàn âm thanh nổ vang trồng xen một tiếng. Trong chớp nhoáng này, chiến trường giống bị lôi âm tràn ngập. Hơn 10 dặm bên ngoài, đều có thể nghe nói, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu khí long đón vô số thần tí nỏ mũi tên, lướt ngang trăm trượng, thổi lên vô số chân cục tay đứt, đụng gãy trung quân đại kỳ. Tướng quân, có thân binh bi thiết một tiếng, sĩ khí giảm lớn. Vũ Chi Long, Trương Huyền Bá lên tiếng mang cười, không thèm để ý chút nào trên thân bị xuyên thủng nhiều chỗ trúng tên, một tay phượng sĩ lưu kim đạn quét ngang thân binh. Một tay xách ngược Vũ Chi Long, liền muốn rút đi. Giống như cái này 20 vạn đại quân bên trong, không gây một người, nhưng chẳng ngang lúc nào tới đi. Hay là, không người dám cản. À, đột nhiên, Trương Huyền Bá trường mi vậy một cái. Chỉ thấy tử thi đóng bên trong, một cái giống bị thần tí nỏ lao đi nửa người, ngay cả nội tạng đều chảy ra hơn phân nửa quân tốt. Lấy để hắn đều hơi kinh ngạc ý chí sinh sinh bò lên. Sau đó, cầm đao bổ về phía chính mình. Khá lắm dũng sĩ. Ngắm nhìn bốn phía tiến thoái lưỡng nan đại ly chư tướng. Trương Huyền Bá không khỏi hơi khen một tiếng, Lưu Kim Đãng nhẹ nhàng chém xuống. Ngươi là người phương nào? Nữ tàng quân tốt cắn răng gầm nhẹ, phi thân mà lên. Thanh Châu Dương Ngục. Ầm, như sơn nhạc rớt xuống, mũi đao đụng vào phượng sĩ Lưu Kim Đãng chớp mắt. Dương Ngục chỉ cảm thấy một cổ khó mà hình dung lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ phượng sĩ Lưu Kim Đãng bên trên truyền lại mà đến. Trong khoảnh khắc, trường đao đứt thành từng khúc, toàn thân gân cốt tại một hơi ở giữa đều vỡ tan, càng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Phúc, giống như túi nước bị một chút đâm thủng. Đau nhất, kịch liệt đau nhất, đau tận xương cốt, đau thấu tim gan. Nhưng Dương Ngục trên mặt lại hiện ra một vòng cười, chợt, tại mặt có kinh ngạc Trương Huyền Bá nhìn chăm chú, hóa thành cuồng tiếu. Thống khoái, thống khoái. Giạc, trang cảnh biến hóa, Dương Ngục một cái lão đảo, ngã xuống trên mặt đất, còn sót lại đau đớn để hắn toàn thân, đều đang phát trung. Lưu Tích Sơn trên chiến trường kinh lịch hết thảy, toàn bộ đều ở trên người hắn hiện lên. Ngoại trừ sẽ không tử vong chân chính, còn lại hết thảy đau đớn cùng sợ hãi tất cả đều ở trên người hắn bộc phát ra. Nhưng hắn vẫn đang cười, nhìn qua sáng rỡ bạo thực chi đỉnh, cười vô cùng khoái ý. Trong đầu của hắn, không ở chạy xuôi đột nhiên xuất hiện tin tức, những tin tức này không biết từ đâu mà đến, nhưng hắn lại tự nhiên mà vậy liền hiểu. Chín trâu hai hổ, không phải trên nhục thể thiên phú, mà là khắc dấu tại sâu trong linh hồn thần thông. Ông, kim quang từ nắp đỉnh phía trên tràn ra, các loại văn tự cấp tốc biến đổi, bắt được thần chủng khí tức, thần thông chín trâu hai hổ đã luyện hóa. Trước mắt tiến độ, đệ nhất trọng, duy bản lạc cầu cân, nhưng chấp chín trâu hai hổ, thần thông nhất trọng chín trâu hai hổ, còn thừa số lần, ba lần, manh, các loại văn tự hiển hiện chớp mắt, lượn lờ tại quanh thân, hoặc vẫn lóe lên, hoặc sớm đã ảm đạm xuống các loại nguyên liệu nấu ăn. Kịch liệt rung động về sau lóe ra lưu quang đem Dương Ngục bao phủ hoàn toàn. Hô, lục cân phệ tủy bằng kịch liệt đau đớn còn tại không ngừng lan lộn phun trào. Dương Ngục lại cái gì cũng cảm giác không tới. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy quanh thân hết thảy sắc, hương, vị, âm thanh, sờ toàn đều biến mất, tựa hồ rơi vào một mảnh không minh hư ảo chi cảnh. Mà hắn ngồi xếp bằng thân thể lại tại không ngừng rung động, chấn động. Nếu có người ở đây, liền có thể phát hiện, thần sắc của hắn đờ đẫn tựa như lâm vào ngủ say. Nhưng hắn thân thể, lại tựa như sống lại, màn da phía dưới như có vô số tiểu rắn đang trường, gào thét, lẫn nhau từng cục, mà nương theo lấy trận trận trận người xương cốt tiếng ma sát, không người có thể gặp trong lồng ngực, cây kia căng xương sườn, tại lấy một loại thường nhân không thể nào hiểu được hình thức, phát sinh kịch liệt đến cực điểm thuế biến. Bản lạc cầu cân, đang lấy chậm chạp mà rõ ràng tốc độ rõ rệt, hình thành, gió bức đột đến, thiên hạ bạc trắng, Lân Long Đạo, Tỉnh An Phủ cảnh nội. Một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, rạng sáng càng lộ vẻ hàn khí bức người. Tuyết rơi á, chạy lấy hai cái búi tóc, búp bê cũng giống như tiểu nữ hài chạy tại hòn non bộ ở giữa, cùng đồng bạn chơi đùa. Từ vương gia bế quan, tiểu quận chúa hồi lâu chưa từng như vậy vui vẻ a. Mấy cái thị vệ ăn mặc thanh niên đứng ở một bên, mỉm cười nhìn chăm chú lên. Tiểu cô nương này thế, nhưng là vương phủ bảo bối, từ lão vương gia, cho tới thị vệ gia đình không có không thích, cũng không biết lão vương gia phải chăng có thể bước qua ngưỡng cửa kia. Nhìn qua cửa phòng đóng chặt, Lâm Tố trong mắt lóe lên kính sợ, phía sau cửa người, với hắn mà nói, liền là thần minh. Lâm ca ca, tuyết cầu bay tới, tại thanh niên thị vệ đỉnh đầu tản ra. Hì hì, tiểu nữ oa cười vỗ tay, đánh trúng, đánh trúng. Tốt, tiểu quận chúa, ăn ta một quả cầu tuyết. Thị vệ kia cũng cười xoa nhẹ cái tuyết cầu ném qua đi, đương nhiên là đánh không trúng. Không đánh trúng, không đánh trúng. Tiểu nữ hài càng phát ra vui vẻ, không ngừng ném lên tuyết cầu. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ thập phần hưng phấn. Hồ nháo, hư lạnh truyền đến, một nước cẩm y uy nghiêm trung niên đi vào trong viện, nhìn thoáng qua khanh khách cười nữ nhi, trừng mắt mấy cái thị vệ. Quận chúa còn nhỏ, các ngươi cũng nhỏ sao, lão gia tử bế quan sân nhỏ, cũng có thể lung tung chơi đùa. Vương gia thứ tội, mấy cái thị vệ vội vàng quỳ một chân trên đất, không dám cãi lại. Không sợ, không sợ. Tiểu nữ oa một quả cầu tuyết nhét vào lão cha trên đầu, chống lạnh, nhị gia gia thương nhất nip nip a. Nít nít liền muốn tại cái này bồi tiếp gia gia. Người a, nhìn xem nữ nhi nét mặt tươi cười, uy nghiêm trung niên thái độ mềm hóa, nhưng vẫn là phân phó lấy. Đi, đem quận chúa mang ra. Ta không, ta không. Tiểu nữ oa vội vàng né tránh, lại nơi nào trốn được mấy cái thị vệ, miệng nhỏ cong lên, lập tức nước mắt liền chảy xuống. Gia gia tỉnh lại liền không nhìn thấy nít nít. Nữ nhi ngoan, đi ra ngoài trước, qua mấy ngày lại đến. Uy nghiêm trung niên cũng là đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể mềm nói mềm giọng khuyên. Nếu để Lân Long Đạo quan lại nhìn thấy, chỉ sợ muốn ngã rớt xuống ba. Là ai gây nhà ta níp níp khóc nhè? Đột nhiên, một đạo ôn nhuận thanh âm từ cửa phòng truyền ra. Nhị thúc, lão vương gia. Trong nội viện đám người cùng nhau biến sắc, tại cửa bị đẩy ra thời điểm, liên tục không ngừng quỳ rạp xuống trong đống tuyết, chính là kia uy nghiêm trung niên, cũng không dám ngẩng đầu. Nhị gia gia, chỉ có tiểu nữ oa không sợ hãi, hoan hô nhào vào người tới trong ngực. Níp níp đã là đại cô nương, cũng không thể khóc nhè nha. Tựa như lão nông bàn một mặt lão giả ôm nhà mình tôn nữ, mặt mũi tràn đầy tự ái. Nhưng quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất mấy người, ánh mắt liền biến lạnh lùng, nhất là nhìn về phía uy nghiêm trung niên nhân, liền càng phát ra có chút không vui. Lão đầu tử phàm phu tục tử một cái, liền để các ngươi sợ hãi như thế. Mấy người sợ run cả người, không dám ngẩng đầu. Nhị gia gia, vẫn là tiểu nữ hài dắt nhị gia gia râu ria, giọng dịu dàng nghe. Ngươi không phải nói muốn tốt mấy năm mới có thể tỉnh ngủ sao, có phải hay không thấy ác mộng? Ha ha, níp níp nói đúng, gia gia a, thật làm giấc mộng. Lão giả sờ lấy tôn nữ khuôn mặt, đáy mắt lại nổi lên một vòng hồi ức đến. Một đêm này, mộng cũng thật nhiều a. A, tiểu nữ hài giật nảy mình, nhị gia gia cũng sẽ làm ác mộng sao, ngài làm cái gì ác mộng nha? Người đã già liền tốt hồi ức quá khứ, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng nha. Lão giả cười lắc đầu, mời cọ tôn nữ mũi thở. Gia gia mơ tới một người thú vị, bông tuyết bồng bềnh nhiều. Một đêm này, Hắc Sơn Thành càng phát hàn khí long trọng, vô số người một đêm không ngủ, không rét mà run. Trong ngoài thành tiếng la giết một đêm không dứt, nương theo lấy linh đan đinh linh tiếng la khóc càng la liên tiếp. Ánh lửa, kêu khóc, giận mắng, đạo binh, cướp đoạt, gian dâm. Trong vòng một đêm, Hắc Sơn Thành tựa như thành địa ngục. A, không, không muốn a. Tha nữ nhi của ta, nàng mới 10 tuổi, ta và ngươi. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Nghe liên tiếp kêu thảm cùng gian dâm cướp bóc âm thanh, núp ở góc tường Chu Thập Tam nhịn không được siết chặt nắm đấm, trong lòng gào thét tức giận mắng. Giờ khắc này, hắn vô cùng thống hận mình, vì cái gì không có tập võ thiên phú, đến mức tại dạng này nhân gian địa ngục giáng lâm thời điểm, không có chút nào sức hoàn thủ. Hận, hận a. Vương Bộ Đầu, ngươi còn sống không? Chu Thập Tam trong lòng sợ hãi cầu nguyện. Chưa bao giờ cái nào một khắc, hắn như thế hòa nhịn vị kia thanh danh cũng không tốt ác quan. Ha ha, còn có cá lọt lưới. Tiếng cười quá dị từ phía sau truyền đến. Chu Thập Tam sắc mặt đại biến, không dám quay đầu, ôm bao phục cùng không đi ra vỏ yêu đao liền muốn hướng về ngoài thành phóng đi. Hắn hối hận mình tại sao muốn đem đến nội thành bên trong đi. Ngày xưa cảm thấy khoảng cách cửa thành càng xa càng tốt, mà bây giờ, hắn liền hận không thể mình ở tại phía ngoài trong núi lớn. Hô, một đao chặt không, kia máu me đầy mặt sơn tặc nhe răng cười một tiếng, xách đao đuổi theo. A, Chu Thập Tam không muốn mạng chân phát lao nhanh. Trong ngày thường rèn luyện ra được chân chạy năng lực cứu được mệnh của hắn, đoạn đường này lao nhanh, thật đúng là lại tránh được kia sơn tặc truy sát. Cũng có thể là kia sơn tặc cải biến mục đích. Cứu mạng a. Đột nhiên, Chu Thập Tam sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bị đá văng bên trong cửa viện. Mấy cái khôi ngô lưu manh chính đem một vị phụ nhân ép đến dưới thân thể. Phụ nhân kia nhìn thấy hắn, điên cuồng hét to cầu cứu. Mà mấy cái kia lưu manh, cũng đang cười lạnh nhìn về phía hắn. Ô, đây là cái nhà dịch. Rối tung loạn phát lưu manh trêu tức, mà cười cười. Đại nhân muốn hay không đến kiếm một chén canh a? Ha ha ha. Súc sinh, súc sinh. Chu Thập Tam tức giận đến mức cả người run run. Hắn lâu dài tuần nhai, tự nhiên nhận ra những người này không phải sơn tặc, mà là trà trộn đầu đường lưu manh vô lại. Những ngày lưu manh trong ngày thường liền ức hiếp liền nhau, mắt thấy trong thành đại loạn, chẳng những không trốn thế, mà còn nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của gian, nữ, làm thịt hắn. Một chỗ khác du côn thì dứt khoát nhiều, trực tiếp xách đao liền chặt đi qua. A, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Chu Thập Tam gầm thét xông tới, sau đó bị một đao ném lăn trên mặt đất, đao lăn lộn đầy đất, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn chỉ luyện qua như vậy mấy năm quyền cước, cũng bởi vì nhà nghèo thiên phú đồng dạng, mà từ bỏ. Lại ở đâu, là những ngày trà trộn đầu đường nhiều năm lưu manh đối thủ. Tiểu tạp chủng, ngươi làm sao không chạy? Cái này, bị Chu Thập Tam vứt bỏ sơn tặc cười gằn đuổi theo. Ca ca, chúng ta. Mấy cái kia lưu manh lúc đầu lá gan rất lớn, có thể thấy được đến tên sơn tặc này lập tức liền bị hù mặt vô thượng sắc, run rẩy lui lại. Còn có một cái chất đóng cười tiến lên, muốn nói cái gì, lại bị một đao chém chết. Ha ha, kia sơn tặc vung lấy trường đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của đến lão tử nhóm trên đầu, các ngươi bọn này rác rưởi, sao những này nha dịch còn để lão tử chán ghét. À, nghe vài tiếng kêu thảm, Chu Thập Tam sợ hãi đến cực điểm, thừa dịp loạn lăn mình một cái, vắt chân lên cổ, mà chạy. Nhưng không chạy mấy bước, liền bị một đao vỏ đánh gãy xương vai, kêu thảm ngã xuống đất. Chạy a, làm sao không chạy, nói cho lão tử trong thành nhà ai tiền bạc đủ nhất, có thể cân nhắc cho ngươi thống khoái. Mang máu mặt đao đập ở trên mặt. Chu Thập Tam sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên, dương lên tay áo, bao lớn vôi thẳng vào mặt quăng tới. A, Vương Bắc Đẳng, lão tử muốn làm thịt ngươi. Kỳ Sơn Tặc kêu to, Cuồng Vũ lấy đại đao chém lung tung. Chu Thập Tam run rẩy dựa vào góc tường, đợi cho Kỳ Sơn Tặc động tác cứng đờ, đột nhiên rút đao liền bổ tới. A, một tiếng hét thảm, Chu Thập Tam lộn nhào chạy trốn. Kỳ Sơn Tặc đau thấu tim gan kêu to, thanh đao này thình lình bổ vào trán của hắn bên trên, làm ngươi nhượng a. Kỳ Sơn Tặc nổi giận gào thét, đang muốn đuổi theo, chỉ thấy phía trước chật vật chạy trốn nha dịch đột nhiên ngừng lại bước chân. Cái gì? Trong lòng hắn lột bột một tiếng, không kịp phản ứng, liền cảm giác ngực đau xót, cả người bay lên không đâm vào sau lưng trên vách tường. Phúc! Hắn nghĩ kêu thảm, há miệng ra cổ lớn máu tươi liền dâng lên. Cúi đầu xuống, liền thấy một ngụm chừng nửa người rộng cao đao mổ heo, đem mình toàn bộ ngực xuyên qua, đem hắn cắt cao đính tại trên tường. Ừng ực! Chu Thập Tam lòng ngực chập trùng, khẩn trương nuốt nước miếng, một cử động nhỏ cũng không dám. Cái này miệng đao mổ heo sát mặt của hắn bay đi, thẳng đem hắn dọa đến hai chân ấm áp một mảnh. Nên giết, nên giết. Trầm thấp bạo ngược thanh âm từ tuyết dạ bên trong truyền đến. Chu Thập Tam cái trán mồ hôi trượt xuống, mềm nhũn đồng dạng chân đột cứng rắn, chỉ thấy nơi đầu hẻm một cái thân ảnh quen thuộc đi ra. Gió bức phấp phới bông tuyết, áo quần lam lũ dưới là một bộ điêu luyện đến để người nín hơi cường đại thân thể. Ngươi, ngươi! Chu Thập Tam cứng họng, đột nhiên oa một tiếng khóc ra thành tiếng. Tiểu Ngục, Thập Tam, ngươi lại khóc sẻ. Vỗ nhẹ nhẹ gào khóc Chu Thập Tam, Dương Ngục đưa tay rút ra đâm sâu nhập tường bên trong đao mổ heo, ánh mắt bên trong lóe ra kinh khủng bạo ngược hồng quang. Ta đi trước giết bọn này heo chó. Từ trên tường rút ra rộng lượng đao mổ heo, Dương Ngục trong lòng tích xúc vẫn như cũ sát ý đã đè nén không được. Chu Thập Tam bị sát khí một kích, chỉ cảm thấy thân thể càng phát ra lạnh buốt. Hô, tiện tay giật xuống Chu Thập Tam áo khoác quấn tại bên hông, cái sau còn tại phát trung thời điểm, Dương Ngục đã một bước thoát ra. Chạy về phía kêu giết cùng sát khí nồng nặc nhất chi địa. Nhanh như vậy, rung lẫy bảy Chu Thập Tam chỉ cảm thấy trước mắt hàng phong nổi lên, giống như một cái chớp mắt, Dương Ngục đã xuất hiện 10 trượng bên ngoài, mấy cái đạn rung, đã thoát ra phố dài. Mà cho dù là nhanh như vậy trong khi đi vội, hắn vẫn nhưng chưởng khống chiếc kia xem xét liền nặng dọa người đao mổ heo, ung dung chém rụng từng cái tứ nghiệt sơn tặc đầu lâu. Làm sao lại như vậy? Chu Thập Tam suýt nữa quên mình rét lạnh, trong lúc nhất thời làm sao, đều không thể tin được. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, vị này quen biết hơn một năm đồng liêu, làm sao lại phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất đâu? Khí huyết hội tụ, như ánh lửa chiếu đỏ một mảnh. Nơi đó là Hắc Sơn nhà Ngục, vượt hành chi ở giữa, Dương Ngục đao hạ không chút lưu tình, những nơi đi qua đầu người cuồn cuộn, vô luận là sơn tặc, liên sinh giáo đồ, vẫn là du côn lưu manh, hết thảy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm điều phi pháp hạng người, một tên cũng không để lại, tất cả đều chém đầu. Đồng thời, trong óc của hắn rõ ràng hiện ra mình thuế biến về sau thể nội tình trạng, từ tứ chi đến thân thể, từ ngũ tạng lục phủ đến xương sống lớn lông, từ từng cục quay quanh như rồng lớn gân, đến trước ngực sau lưng cơ hồ ngưng tụ thành một mảnh tấm sườn. Bản lạc cầu cân, nghĩa đại khái là luyện xương sườn như sườn rồng, phun ra nuốt vào lấy lạnh buốt khí lưu, Dương Ngục trong lòng một mảnh cực nóng. Thần chủng không phải nhục thân thiên phú, mà là khắc dấu tại sâu trong linh hồn thần thông, một khi kích phát, từ trong ra ngoài phản bổ. Bất quá là mấy canh giờ mà thôi, đã là biến hóa long trời lở đất, không giống với ngoại luyện võ công một chút rèn luyện chậm chạp thích ứng, đây là nguồn gốc từ tại linh hồn, bản thân cùng mình vô cùng phù hợp lực lượng, không cần bất luận cái gì thích ứng, liền có thể hoàn toàn nắm giữ cái này chín trâu hai hổ gia trì hạ bàn bạc cự lực, ngư hộ chi lực tựa hồ cũng không ly kỳ, thay máu trước đó hộ vệ liền có thể cùng trâu nước đấu sức, nhưng kia là kỹ xảo cùng lực lượng kết hợp, không thay máu, chỉ bằng vào thể phách. Người lực lượng cơ hồ không cách nào sánh vai trâu nước, không nói đến chín trâu chi hội tụ, càng nhiều hai hổ chi lực. Đây là cỡ nào lực lượng khổng lồ, chính Dương Ngục đều không thể phỏng đoán, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều trở nên yếu ớt. Trong lúc phất tay, có thể đánh nát thấy hết thảy, thậm chí dưới chân mặt đất, đều có thể đạp mạnh dậm xuyên. Hận thiên vô bả, hận địa vô hoàng. Dương Ngục ý niệm trong lòng cùng một chỗ, chợt biến mất. Người mang lưỡi dao, sát tâm từ lên. Giờ khắc này, Dương Ngục trong lòng có lại chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu. Dùng cái này đao, giết hết toàn thành không phải người heo chó. Giết, giết, giết. Như có như không tiếng la giết bên trong, Vương Phật Bảo chậm rãi tỉnh lại, chỉ là cánh tay rung lên như thế nhỏ bé động tác, đau đớn kịch liệt liền, để cái này, làm bằng sắt hán tử chảy ra mồ hôi lạnh tới. Vương bộ đầu, nhìn qua tràn đầy đề phòng Vương Phật Bảo, Lưu Thanh Khanh thần sắc buồn bã, vốn muốn tiến lên bước chân có chút dừng lại. Lưu Thanh Khanh giả dụa lấy vung rơi khoác trên người quần áo, Vương Phật Bảo cố nén kịch liệt đau nhức đứng dậy. Hắn không nghĩ tới mình còn sống, càng không có nghĩ tới sẽ là cái này trong mắt của hắn mua danh chuộc tiếng Lưu đại công tử cứu mình. Nhưng nghe bên ngoài truyền đến chém giết tiếng trống giận dữ, hắn vẫn là cố nén kịch liệt đau nhức muốn ra cửa, nhưng đi một bước, vẫn là không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Quý Trì Long đại uy thần chưởng cương mãnh cực kỳ, hắn liên tiếp trúng ba chưởng, đã là ngàn năm nhân sâm tại trơ mệnh. Nhưng dù cho như thế, hắn khoảng cách tử vong cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Vương bộ đầu, Lưu Thanh Khanh biến sắc, Vương Phật bảo trần trụi thân trên đã không có một khối nơi tốt, rướm máu ngực ra ba cái cơ hồ trùng điệp chưởng ấn cơ hồ đem hắn lồng ngực đánh lõm xuống dưới. Mà lên phía sau càng là huyết nhục thối nát, có thể thấy được tàn khí cùng cuộc sống. Thương thế của ngươi, Lưu Thanh Khanh tiến lên, vì hắn khoác lên y phục, trong lòng tức kính cũng xấu hổ. Kính hắn trọng thương như thế vẫn muốn giết tặc, xấu hổ mình chỉ có trường kiếm, lại không biết chém về phía người nào. Không chết được, Vương Phật bảo kêu lên một tiếng đau đớn, tay run run từ ống quần chỗ lấy ra một cái bình sứ, nhìn cũng không nhìn liền uống xuống dưới. Bảo khí tán, Lưu Thanh Khanh thần sắc đại biến. Bảo khí tán chính là tuyệt mệnh thuốc, vô luận là mấy lần thay máu, vô luận tu chính là cái gì phục khí pháp, ngoại luyện võ công, một khi ăn vào thuốc này, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà năng lực, liền là sẽ ở uống thuốc về sau trong vòng nửa canh giờ nội khí tăng vọt, lại sẽ mất đi đối với nhục thân trên hết thảy đau đớn cảm giác. Hắn muốn ngăn cản, nhưng vẫn là thõng xuống tay, lầm bầm. Bộ đầu, ngươi đã không thể cứu vãn, ta đã sống không được. Dùng nàng dâu đem trần trụi bên ngoài xương sống lưng chăm chú trói buộc trên vai, không có đau đớn, Vương Phật Bảo sắc mặt tựa hồ cũng rất là chuyển biến tốt đẹp. Vương Phật Bảo hít một hơi thật sâu, như muốn đem quãng đời còn lại không khí đều thổ nạp. Hô, kéo dài thổ tức âm thanh bên trong, Vương Phật Bảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại trong gió lạnh dẫm đạp mái hiên mà đi, nâng lên sau cùng dư lực, thẳng hướng trong thành ánh lửa sát khí nơi quan trọng nhất. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến trong ngọn lửa vang lên một tiếng cao hơn một tiếng tụng kinh âm thanh. Lão mẫu pháp thân hàng đại thiên, phổ độ thiên địa vạn pháp truyền. Một ngày sinh bằng cổ, thiên địa từ đó thanh trọc phân biệt. Hai ngày sinh nữ oa, linh tựa giáng lâm đến thế gian. Ba ngày sinh nguyên thủy, vạn loại mới có tông nguyên. Bốn ngày sinh đạo đức, lão mẫu thất nhật sáng thế kinh. Vương Phật bảo con ngươi co rụt lại. Lão mẫu thất nhật sáng thế kinh là liên sinh giáo truyền thế chi kinh, càng có tuẫn đạo chi trải qua xưng hô. Cho dù là liên sinh giáo người, ngoại trừ tại tế tự chính đại lão mẫu chính thức trường hợp, cũng chỉ có trước khi chết mới có thể tụng niệm kinh văn. Chẳng lẽ liên sinh giáo người đã bị buộc đến tuyệt lộ? Nhưng trong thành kêu giết rõ ràng không dứt, ánh lửa kia bên ngoài, còn có vô cùng quen thuộc, Quý Trì Long khí huyết chi quang. Hô! Trong lòng lo lắng, Vương Phật bảo lại lần nữa tốc độ, mặc cho huyết dịch rơi vãi tại sau lưng. Không bao lâu, đã thấy được đã là một cái biển lửa hắc sơn nhà ngục. Đồng thời, cũng nhìn thấy tại trong ngọn lửa cuồng vũ vô số liên sinh giáo đồ, kinh khủng tiếng kêu trên bên trong càng phát ra nổi bật cái này kinh văn may đáng sợ. Mà ánh lửa kia bên ngoài, hơn 10 vị dạng kinh đạo nhân cao tụng sáng thế kinh, dư động linh đăng, thúc dục sau lưng hàng trăm hàng ngàn giáo chúng nhào về phía hỏa diễm. Càng xa xôi, lấy Úy Trì Long cầm đầu liên sinh giáo cao thủ, đang cùng lấy Lưu Văn Bằng cầm đầu trong nha môn người giằng co. Song phương lâm vào một cái quỷ dị giằng co. Một phương, lạnh lùng nhìn xem, một phương khác thì không ngừng thúc giục, để càng nhiều người dấn thân vào biển lửa. Kia làm người buồn nôn mùi khét lẹt ngoài mấy trăm trượng đều nghe được. Bọn hắn muốn làm gì? Vương Phật bảo trong lòng phát lạnh, càng không cần nghĩ ngợi, không tiếc hao tổn thân thể, cuồng hống lấy nhào về phía ngay tại thúc giục giáo đồ dấn thân vào biển lửa dạng kinh đạo nhân nhóm. Dứt, không đau nhất không phát hiện, nội khí bạo tăng, càng có vô tận sát ý oanh tâm, Vương Phật bảo lại không bất luận cái gì lưu thủ. Gầm thét âm thanh vẫn quanh quẩn ở giữa. Đã hổ như đàn sói đồng dạng, thống hạ sát thủ. Chỉ mấy cái chớp mắt, mười mấy đội máu dạng kinh đạo nhân liền bị hắn đánh tứ tán bay tứ tung. Có thể để trong lòng hắn phát lạnh chính là những này dạng kinh đạo nhân giống như điên đồng dạng, bị hắn trọng kích phía dưới, nếu không phải tại chỗ bỏ mình, lại đều không sợ chết nhào về phía chính mình. Cho dù là trọng thương, đều sẽ liều mạng lôi kéo chết lặng thất thần giáo đồ cộng đồng dấn thân vào biển lửa. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vương Phật bảo trong lòng vừa sợ vừa giận. Kinh tại những tên điên này cử động, giận tại Lưu Văn Bằng thờ ơ. Những giáo đồ này không phải tội ác tày trời, truy cứu căn bản, những người này bất quá là ăn không nổi lương, xem thường bệnh, càng không có đọc qua sách, cái gì cũng không hiểu bách tính nghèo khổ. Lưu Văn Bằng, ngươi uổng là một huyện phụ mẫu. Vương Phật bảo rống giận, thủ hạ càng không lưu tình. Nhưng hắn không sợ chết, những này liên sinh giáo đạo nhân đồng dạng không sợ chết. Trong lúc nhất thời, dù là phục bạo khí tán, hắn cũng vô pháp giết hết cái này hơn trăm đội máu cao thủ. Cứu tinh đến rồi. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống Vương Phật bảo, Lý Nhị Nhất cơ hồ khóc ra tiếng tới. Hắn vốn cho là mình tranh thủ những tên điên này tín nhiệm, nhưng làm sao biết, bọn hắn thế mà muốn để chính hắn thiêu chết chính mình. Mắt thấy đám người đại loạn, hắn cơ hồ liều mạng xông vào đám người hậu phương lớn. Vương Phật bảo, hắn không chết. Cầm cung mà đứng Lưu Văn Bằng mắt thấy một màn này, lập tức lộ ra một vòng ý cười. Quý Trì Long, ngươi phiền phức đến. Hắn làm sao lại không chết? Quý Trì Long sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nửa đêm trước đó, nếu không phải hắn tránh né nhanh, cơ hội chết tại Lưu Văn Bằng kia đủ để xuyên thủng tường thành một tiện phía dưới. Còn lại liên sinh giáo cao thủ cũng đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mũi tên kia, Quý Trì Long cố nhiên tránh thoát, nhưng lại chuỗi đường hồ lô đồng dạng, bắn giết bọn hắn mấy cái tiếp cận 3 lần thay máu hảo thủ. Lưu đại nhân, Quý Trì Long sau lưng, một mặt trắng không râu trung niên phá vỡ cục diện bế tắc. Ngươi không làm gì được chúng ta cũng không làm gì được ngươi. Đã như vậy, chúng ta vì sao không hợp tác đâu, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi. Hợp tác, Lưu Văn Bằng loay hoay đại cung, ngoạn vị nói. Thế nào, ta muốn nhà ngục bên trong kia đạo quả các ngươi cũng bỏ được cho ta. Ngươi biết, Quý Trì Long ánh mắt lạnh lẽo, sát khí càng phát ra dày đặc. Duy vật này không thể cho ngươi. Kìa không cần nam tử nhẹ dựng Quý Trì Long cánh tay, nhẹ nhàng cười nói. Bất quá, loạn thế sắp tới. Như Lưu đại nhân, nếu là đáp ứng hợp tác, ta liên sinh giáo nguyện nâng đỡ ngươi các đức địa phương, xưng bá là vua. Các cứ địa phương, xưng vương xưng bá. Này cũng vô cùng có sức hấp dẫn. Bất quá, ngươi lại là cái nào? Lưu Văn Bằng vặn lên lông mày, giống như tại cân nhắc được mất. Tại hạ Quách Hàm, không đáng giá nhắc tới. Gặp Lưu Văn Bằng hình như có dị động, nam tử kia ngự tốc càng nhanh thêm mấy phần. Đại Minh bất hán ngưu, thiên hạ chung xua đuổi, thiên hạ này chung chủ chi vị, Du Côn làm được. Tên ăn mày làm được, Lưu đại nhân hẳn là lại không làm được. Lưu đại nhân chẳng lẽ liền không muốn tự xưng vương sao? Nghe nói cung phụng ngươi liên sinh giáo tính chúng, chính là muốn dâng lên tiền bạc, thê nữ, cũng muốn quỳ khẩn cầu. Các ngươi mới có thể nhận lấy, có phải thế không? Lưu Văn Bằng khiêu nhẹ lấy dây cung, ngôn từ sắc bén. Lão phu có được 100.000 mẫu, eo cuốn bạc triệu tài, quốc bách gia nô thời gian qua tiêu dao khoái hoạt, thật không nghĩ lấy cho các ngươi làm chó. Manh! Đột nhiên! Trong biển lửa một tiếng vang trầm nổ tung, xích hồng đốm lửa nhỏ tại trong gió tuyết nhảy lên thăng 10 trượng chi cao, không ở lăn lộn phía dưới, lại hóa thành vừa lên hẹp hạ rộng, xích hồng như máu hồ lô hình bóng. Tử kim hồ lô, nó thật tại cái này, sao khôi đạo quả, thật hiện thế. Liên sinh lão mẫu, phổ độ chúng sinh, đại từ đại bi. Ánh lửa tụ thành hồ lô hình bóng chỉ là một cái thoáng mà qua, ở đây tất cả liên sinh giáo chúng liền triệt để điên cuồng. Quý Trì Long sau lưng một đám cao thủ lại không kiên kỵ Lưu Văn Bằng thần cung, điên cuồng phóng tới đám người, thậm chí bắn ra huyết khí, muốn đem càng nhiều người hiến tế biển lửa, lấy người vì tế, súc sinh. Vân Phật bảo muộn huyết lan lộn, quyền cướp chỗ hướng, dũng mãnh vô song, lại lấy sức một mình cản lại điên mười mấy liên sinh giáo hảo thủ phản công. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tai của hắn bờ có tiếng sấm vang lên. Không được, trong lòng của hắn sợ hãi ở giữa, chỉ tới kịp tránh đi đầu lâu. Liền bị nhanh như tia chớp phá không mà tới mũi tên bắn trúng bụng dưới. Manh, cho dù là thôi phát nội khí, cho dù là sôi trào huyết khí, cho dù là phục dụng bạo khí tán, Vương Phật Bảo đều chỉ cảm giác mình giống như một trang giấy bị tùy tiện xuyên thủng, thậm chí không kịp phát ra gầm lên giận dữ, liền bị sinh sinh đóng đinh tại hơn 10 trượng sau đổ nát thê lương lên. Vương huynh, xin lỗi. Lưu Văn Bằng cầm cung mà đứng, lại kéo căng nguyệt, ngữ khí u chìm mà lạnh lùng quét mắt ở đây tất cả mọi người. Như trên đời này thật có đạo quả, Lưu mỗi người cũng chỉ có thể từ chối, thì bất kính. Ôi ôi, bức tường đổ phía trên, Vương Phật Bảo tứ chi gân cốt đều đoạn, xích hồng hai mắt lại vẫn là nhìn chòng chọc vào Lưu Văn Bằng, chậm chạp không chịu tắt thở. Đồng lưu 9 năm, Lưu mỗi liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hả? Lưu Văn Bằng lời nói chưa rơi, đột nhiên nghe được trận trận giống như nổi trống ngột ngạt nổ vang truyền đến. Cái gì? Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy phố dài cuối cùng, khí lưu gào thét. Một bóng người lấy để hắn đều có chút kinh dị tốc độ. Bão táp mà tới. Xa xôi 100 trượng có hơn, liền phát ra một tiếng ẩn chứa vô tận sát ý hét to. Lão trư chó, nạp mạng đi. Đông, đông, đông. Một ngạc mà trầm thấp tiếng bước chân từ xa mà gần, tốc độ cực nhanh. Tiếng nói quanh quẩn thời điểm, giống như còn tại phố dài bên ngoài. Tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, đã tới gần 100 trượng bên trong. Giờ phút này sắc trời đêm sáng không sáng. Gió bất pháp phới lấy bông tuyết bay xuống hắc sơn, kia một bóng người cất bước mà đến, gió tuyết đầy trời giống như đều bị hắn lôi cuốn lấy lao xuống mà tới. Xa xa xem xét, bạn tốt giống như một con rồng cuốn ngang qua, mà đến, khí lãng cuồn cuộn, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Khí lực thật là lớn. Lưu Văn Bằng thì lực cực dai, nhìn sao bất luận kẻ nào, đều muốn rõ ràng. Hắn nhìn thấy, người kia quần áo bị gió thổi nâng lên, tóc dài phần phật, hai đầu lông mày lóe ra bạo ngược đến cực điểm sát ý. Phàm là bộ pháp khinh công, không khỏi là thuận gió mà động, theo khí lưu biến hóa, mà tăng thêm tốc độ, mà người này, lại là ngược gió mà đến. Đây không phải khinh công, mà là đơn thuần lực lượng bộc phát. Người tới mỗi một bước đều dẫm đạp gạch xanh nổ tung, lạnh lẽo cứng rắn bùng cát dơ lên, sinh sinh từ đầy trời gió lớn trong tuyết ép ra ngoài. Đó là cái gì người? Kinh nghi tại Úy Trì Long, Quách Hàm thậm chí cả ở đây trong lòng mọi người dâng lên. Liên sinh giáo đi vào Hắc Sơn đã là mấy năm, trong thành trong ngoài cao thủ tất cả đều biết, nhưng lại tự hồ căn bản không có trước mắt người như vậy. Lấy thân pháp tốc độ, chỉ sợ ngay cả ngưng tụ thành khí huyết như trâu võ giả đều muốn không kịp, cao thủ như thế, bọn hắn thế, mà không biết. Cái đó là, trộm ta mảnh hổ Hà Sơn đồ tiểu tạp chủng, sao lại thế? Giật mình về sau, Lưu Văn Bằng mới nhận ra người đến là ai. Một nháy mắt, trong lòng của hắn bị không thể tưởng tượng nổi chỗ tràn ngập. Hắn là Hắc Sơn phụ mẫu, chấp chưởng nha môn, đã có nhiều năm, dù nhìn như không để ý tới chính vụ, kỳ thực trong thành trong ngoài chưa thế lực không có không biết. Phàm là đội máu võ giả danh sách đều tại hắn trên bàn bày biện. Tên này gọi Dương Ngục tiểu tử lai lịch hắn biết đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng tiểu tử này thay máu không quá nửa năm, tại sao có thể có như thế lực lượng kinh người cùng thể phách? Cái này, đã không phải võ công có thể giải thích. Lão trư chó, Dương Ngục nửa xích tinh tráng thân trên, mỗi một bước đều dùng hết khí lực của toàn thân, dẫm gạch xanh vỡ tan, dẫm động thổ sụp đổ. Bản lạc cầu cân gia trì phía dưới, hắn chỉ cảm thấy thể nội khí lực gần như vô cùng vô tận. Tùy ý huy sái phía dưới không có chút nào thoát lực, ngược lại tràn đầy phát tiết khoái ý. Phong tuyết ngăn cản, vậy liền phá tan phong tuyết, không khí ngăn cản, vậy liền nghiền nát không khí. Bào ngược đến cực điểm sát cơ tại lúc này, lại cũng không cần có bất kỳ che giấu. Dứt, ánh mắt bên trong sát ý lóe lên trong nháy mắt, trong lòng bàn tay kéo căng tinh thiết đại cung trong nháy mắt chuyển hướng. Trong chớp mắt, mũi tên đã như là cổ sao chổi bắn ra mà ra. Ầm, đất bằng kinh lôi nổ, dây cung đạn rung, khí lưu nổ tung. Úy Trì Long mấy cái khoảng cách lân cận người nhìn rõ ràng, mũi tên này mũi tên phá không chi trong nháy mắt, trong không khí đều tạo nên nhàn nhạt gần sóng, lướt ngang, mà qua đồng thời, càng có một đoàn đoàn màu trắng khí lãng nổ tung. Một tiếng này, rõ ràng phá vỡ khí chướng, nổ vang còn không tới, mũi tên đã tới trước. Một tiếng này, hắn uy không thua Hắc Sơn nhà ngục trước đó loại kém thần tí nỏ, nhưng so với không cách nào chưởng khống thần tí nỏ, một tiếng này vô luận thời cơ hay là góc độ, càng kỳ diệu tới đỉnh cao. Cho dù là tại Lưu Tích Sơn trên chiến trường, Dương Ngục đều chưa từng thấy qua như vậy tinh diệu tiện thuật. Có lẽ là hắn chưa từng lưu ý. Dù là Dương Ngục đoạn đường này vung chặt tàn sát mà đến, thầm nghĩ qua không biết bao nhiêu lần đối mặt tiễn này lúc tràn cảnh, lúc này trong lòng vẫn là nổi lên một chút hơi lạnh. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, càng không có chút nào tránh né cùng nhượng bộ. Thậm chí dưới chân trùng điệp phát lực, vốn là cực nhanh tốc độ càng nhanh ba phần, đồng thời kia rộng lớn đủ để che mặt đao mổ heo đã mang theo trạm phá phong lôi chi thế. Trùng điệp chém về phía kia kích xạ, mà đến mũi tên. Dương Ngục mi tâm giống như thêm một cái con mắt, kia bắn thủng khí chướng mũi tên nhanh trong mắt hắn lại có thể thấy rõ ràng. Phương vị, góc độ, cường độ, hết thảy nhỏ bé đều hiện lên trong đầu. Con, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo rợn người kim thiết ma sát âm thanh tại phố dài nổ vang. Cái gì? Lưu Văn Bằng con ngươi co rụt lại, càng xa xôi Úy Trì Long trong lòng cũng là nhảy một cái, trong lòng đều là nổi lên không thể tưởng tượng nổi chi tình. Người tới vô luận lấy dạng gì thủ đoạn thân pháp né tránh mũi tên này, mũi tên bọn hắn đều chưa chắc sẽ khiếp sợ. Tức trúng mũi tên có trong truyền thuyết thần thoại đinh đầu thất tiễn. Lưu Văn Bằng tiễn thuật tự nhiên cũng không tính được độc bộ thiên hạ, bị người tránh ra từ cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng hắn tự hỏi mình nhiều năm tôi luyện, đã xem tứ tượng tiễn luyện đến đại thành, sắp bước vào khí huyết như hổ môn hạm vương Phật bảo phục dụng bảo khí tán đều không ngăn cản được. Người này dựa vào cái gì? Coi như hắn thấy được, làm sao có thể tiếp nhận lên nội khí gia trì hạ đủ lấy bắn thủng tường thành huyền thiết tiễn lực lượng? Một cái chỉ là hai lần thay máu, hắn dựa vào cái gì? Băng băng băng băng, thấu xương nguy cơ xông lên đầu, Lưu Văn Bằng cũng không còn cách nào bình tĩnh thông dong. Một tiếng gầm nhẹ, tạ hữu khai cung, ba mũi tên tề pháp, cung mở liên hoàn. Trong nháy mắt mà thôi, đã xem sau lưng tiện cái sọt bên trong mũi tên bắn không, chín mũi tên phá không, kéo thật dài khí minh, lóe ra nội khí gia trì màu đỏ quang mang, xuyên qua đầy trời gió lớn tuyết, bắn về phía chỉ là một cái cứng ngắc, liền tư lại lần nữa lao nhanh, mà đến Dương Ngục, giết, ngăn lại một tiễn, Dương Ngục khí thế cao hơn ba phần, tiếng gầm bên trong như hỏa huyết khí lên thân, vốn là cường đại khí lực lại lấp 12 điểm, đao mổ heo càng nhanh ba phần, chính xác không từng có mảy may hạ xuống, con, kê. Một trước một sau hai tiếng giòn vang nổ tung, trước một tiếng, là mũi tên bị bắn ra, sau một tiếng, thì là đao mổ heo ở trong đứt gãy. Đuổi che mặt trọng lớn đao mổ heo, tại Dương Ngục nội khí, huyết khí, cự lực gia trì phía dưới, đều bị từ lưỡi đao đến sóng đao sinh sinh xuyên qua. Sắc bén khí lưu từ hắn trên mặt lôi ra một đạo thật dài vết máu, máu bắn tung tóe. Dư thế không giảm mũi tên bắn vào mặt đất, xuy một tiếng đã biến mất trong lòng đất. Đồng thời, mặt khác 7 mũi tên cũng đã phóng tới, phân biệt khóa chặt bụng của hắn, tứ chi, trái tim, cùng mi tâm. Nguy cơ to lớn, trong nháy mắt giáng lâm. Đại cục đã định. Lưu Văn Bằng khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn nhìn ra hai lần thay máu tiểu tử nhanh chóng lao nhanh mà đến, dựa vào chỉ là hắn không biết từ đâu mà đến to lớn mang lực. Tốc độ cố nhiên cực nhanh, nhưng lao nhanh bên trong nhưng cũng lại không né tránh khả năng. Bị hắn 7 mũi tên bắn trúng, cho dù là khí huyết như hổ, khí huyết giống như võ giả, đều chỉ có một con đường chết. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn liền cứng đờ. Phố dài đại chấn, cực tốc bên trong Dương Ngục sắc mặt u chìm, ngón chân dẫm xuyên qua giày, trùng điệp đạp lên mặt đất, kinh khủng phản tác dụng lực trong nháy mắt cuồn cuộn mà tới. Tại cái này trong chớp mắt, hắn lại sinh sinh ngừng lại thế xong, tránh đi Lưu Văn Bằng tất sát mũi tên, mặc cho trên thân nổ tung 7 đóa huyết hoa, đều tia không chút nào để ý. Sau đó, tại Lưu Văn Bằng, Quý Trì Long thậm chí cả nhà ngục bên ngoài tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt hoảng sợ bên trong. Vạn người, dậm chân, đứt gãy gần nửa đao mổ heo, trùng điệp vung chặt mà xuống. Lão trư chó, giờ khắc này, từ tới đây giới về sau kiềm chế tại tâm bàng hoàng, thấp thỏm, phẫn nộ, sát ý, đều nương theo lấy một đao kia phát tiết nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ta, muốn, giết, ngươi, giống như thực chất ngôn ngữ, bàn bạc sát ý trong nháy mắt đụng vào Lưu Văn Bằng trong lòng, để hắn ánh mắt nhói nhói, nhiệt tim như nổi trống. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được khí tức tử vong. Tiểu tạp chủng, Lưu Văn Bằng cắn răng gầm thét, vứt bỏ cung cầm kiếm, cổ tay chấn động, đã nhấc lên mạng lớn rét lạnh kiếm quang. Kiếm thuật của hắn cố nhiên vượt qua bình thường thay máu võ giả, nhưng lại xa xa không cách nào cùng mình tiễn thuật so sánh. Mà một cái thần tiễn thủ bị người cận thân, lại nên dáng dấp ra sao? Thường ngày, hắn cơ hồ cùng Quan Sơn Thủy như hình với bóng, dù có người có thể cận thân đến đây, nhưng cũng chắc chắn sẽ bị cái sau ngăn cản. Mà một khi phân thần, dù là võ công cao hơn mình mấy cái cấp độ đại cao thủ, cũng chưa chắc bắn giết bất tử. Nhưng lúc này, nhìn qua lướt ngang 10 trượng, ngang ngược đến cực hạn giết chóc đao quang, ánh mắt của hắn bên trong lại hiện lên một vòng tuyệt vọng, hối hận, cùng vô tận không cam lòng. Mùa quan 10 năm, hắn mới đụng phải cơ hội tốt như vậy. Liên sinh giáo công thành như đồng mưu phản, trách nhiệm giao cho Vương Phật Bảo, mình thì có thể mượn trợ trấn áp phản loạn sự tình thẳng tới thiên thính, từ đây trời cao mặt chim bay. Lại không cực hạn tại trong vũng bùn, có thể thi triển một thân khát vọng, giống nhau kia Vân Châu Từ Văn Kỷ, nhập chủ triều đình, treo lên các bái tướng, tiếng tăm truyền xa hậu thế. Vì một ngày này, hắn nghèo tác khắc sơn tài phú, tận đưa tay người khác, mắt thấy, hắn liền muốn thành công. Vì cái gì? Vì cái gì? Trong lòng của hắn hiện lên vô tận oán giận cùng không cam lòng. Con! Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kia ngang ngược đao quang đã giáng lâm, tùy theo cùng nhau giáng lâm. Là Lưu Văn Bằng không chút suy nghĩ đến bàn bạc cự lực. Một tích tắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ người trước mắt này, vì sao có thể mở ra mình huyền thiết tiễn. Hắn lực lượng quá lớn. Lưu Văn Bằng chỉ cảm thấy gan bàn tay đau xót, kéo lên kiếm quang trong nháy mắt bị đập diệt. Hắn chặn cái này chém đầu một đao, lại ngăn không được kia lấy đao kiếm làm môi giới chảy ngược, mà đến lực lượng kinh khủng. Như núi kêu biển gầm lực lượng từ thủ đoạn, cánh tay, vai cộng khuếch tán, trong chớp mắt. Ngay tại toàn thân hắn trong ngoài cùng một chỗ nổ tung. Hô, đao quang thu hồi chi trong nháy mắt, Lưu Văn Bằng đã như người bù nhìn đồng dạng bay ra hơn 10 mét, máu tươi đã nhuộm đỏ phong tuyết, trùng điệp rơi vào đổ nát thê lương trước đó, ngửa mặt chỉ lên trời, chính trông thấy Vương Phật Bảo giống như nhỏ máu xích hồng con mắt. Ư, Lưu Văn Bằng, a, ha ha, đã dùng hết sau cùng khí lực cười ra tiếng, Vương Phật Bảo lại chống đỡ không nổi, một ngụm mang theo vết máu cục đàm phun tại Lưu Văn Bằng trên mặt. Cả người đã cười lớn khí tuyệt mà đi, rầm rầm, huyết vụ cùng bị khí huyết hoa tan huyết thủy chiếu xuống yên tĩnh im ắng trên đường dài. Tất cả mọi người, bao quát Úy Trì Long vị này đã ngưng tụ thành như hổ huyết khí đại cao thủ, giờ phút này, đều theo bản năng nín thở. Nhìn qua kia dẫn theo nửa ngụm đao mổ heo từ huyết vụ vũng bùn bên trong đi ra người thiếu niên, như lâm đại địch, lạnh rung núp ở góc tường Lý Nhị Nhất lúc này mới phát hiện dị dạng, xuyên thấu qua đám người nhìn về phía kia chiếu đến ánh lửa, mà đến bóng người. Một trái tim cơ hồ nhảy ra ngoài. Cái này sao có thể? Sàn sạc, đi chân trần dẫm tuyết âm thanh. Dương Ngục thân như máu nhuộm, xách đao đi tới, tràn đầy bùn ô bàn chân dẫm tại còn có dư khí Lưu Văn Bằng trên mặt. đưa tay khép lại vương Phật bảo xích hồng không bế con mắt, sát ý cùng chua xót ở ngực quanh quẩn không đi. Bộ đầu, đi đường bình an. Từng mảnh bông tuyết rơi xuống, rơi vào phố dài các nơi. Dương Mục trầm mặt quay người, nửa ngụm đao mổ heo chỉ hướng ở đây tất cả mọi người. Cổ nhân đều nói mổ heo làm thịt chó coi là tế. Hôm nay, Dương Mục liền lấy này một đám heo chó, là ngài tiễn đưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn qua kia quần áo nhuốm máu, tay cầm đao gậy thiếu niên, cháy hừng hực nhà ngục bên cạnh, liên sinh giáo một đám cao thủ chỉ cảm thấy một cổ hàn lưu phun lên lưng, nhịn không được rùng mình một cái. Hắn đến cùng là ai? Xin hỏi các hạ là cái nào đường bằng hữu? Mắt thấy Lưu Văn Bằng cũng giống như chó chết bị dẫm tại dưới chân, Úy Trì Long nhớ mắt, sinh lòng ngưng trọng. Nửa đêm trước đó, hắn một cái đại uy thần trưởng mở ra nội thành cửa lớn, vương Phật bảo liều chết phản kháng bị hắn bất tỉnh nhân sự. Hắn vốn cho rằng Hắc Sơn đã không ai có thể ngăn cản mình, lại không nghĩ suýt nửa chết tại Lưu Văn Bằng kia xuyên thủng kim thạch huyền thiết dưới tên. Hắn dùng hết đủ loại thủ đoạn mới khó khăn lắm giết tới nhà ngục bên cạnh. Ở giữa, mấy lần đều suýt nữa bị Lưu Văn Bằng bắn giết. Là lấy hắn biết rõ, người tới có thể lấy như thế cương mãnh phương thức đón lấy Lưu Văn Bằng mũi tên, thực lực đã trên mình. Dù là quanh người hắn máu tươi tí tách, tựa hồ bị mũi tên gây thương tích, lại miệng ra ác ngôn, hắn cũng hữu tâm lưu bước. Quách Hàm nhìn ra hắn tâm tư, bất động thanh sắc thối lui, nắm chặt trong lòng bàn tay cửu tiết tiên. Cùng Lưu Văn Bằng hắn còn có lời nói, nhưng đối mặt cái này đột nhiên đi tới thiếu niên, hắn lại một câu cũng không có. Bởi vì hắn nhìn thấy trên người thiếu niên này nồng đậm sát khí, sát cơ. Dạng này người, căn bản là không có cách giao lưu. Hô, không có trả lời, Dương Ngục vung rơi mặt đao máu tươi, hờ hững cúi đầu. Một con tràn đầy vết máu bàn tay cầm mắt cá chân hắn, đã là Di Lưu Lưu Văn Bằng không cam lòng gầm nhẹ. Ngươi đây là võ công gì? Gân cốt vỡ vụn, nội tạng bị chùy thành bùn nhão, yết hầu đều cơ hồ bị cốt thứ xuyên thấu, nhưng hắn vẫn là chậm chạp không có tắc thở. Cơ hồ bị rung ra hốc mắt, hai mắt cát cao nhìn qua Dương Ngục. Hắn không cam tâm, hắn cơ hồ tính tới hết thảy, chỉ là bởi vì Quan Sơn Thủy không biết tung tích, nếu không, hắn sớm đã bình định liên sinh giáo Dương Nguyệt. Mà hắn lớn nhất không cam lòng, thì là hắn vô luận như thế nào, đều không nghĩ ra, một cái năm đó cơ hồ chết đói ăn mày. Học võ không đến 2 năm, thay máu không quá nửa năm, từ đâu tới cái này một thân lực lượng kinh khủng. Hắn thậm chí hoài nghi cái này căn bản không phải võ công, mà là trong truyền thuyết chưa được chứng minh có tồn tại hay không thần thông. Ngươi muốn biết? Dương Ngục lạnh lùng nhìn qua hắn, dưới chân bỗng nhiên phát lực, đem hắn xương sọ chấn vỡ, sinh sinh đã dẫm vào sàn nhà đất đông cứng bên trong. Đến hỏi Diêm Vương gia đi. Ầm, một cước dẫm chết Lưu Văn Bằng, đồng thời Dương Ngục mượn lực trước dò xét. Nhuốm máu đao mổ heo đã mang theo ô ô tiếng xé gió nhất lên mạng lớn đao quang. Đối diện với mấy cái này đùa bận bách tính, lấy người sống hiến tế liên sinh giáo đồ, hắn căn bản ngay cả nửa chữ cũng không muốn nói. Chỉ có giết, hô, đao quang như thủy ngân trút xuống. Một đao kia, hắn không phải chém về phía Úy Trì Long, mà là lấy đao quang là vòng, đem trong tầm mắt, lưỡi đao có thể bằng tất cả mọi người. Hết thảy đặt vào vòng chiến. Khí lưu cửa hàng, đao phong thấu xương. Lăng lệ đến cực điểm sát ý, để cả đám chỉ cảm thấy tựa như thân ở chiến trường, khắp nơi sát cơ, lông tơ nổi lên. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều là cuồng loạn. Mới biết Lưu Văn Bằng, vì sao gặp hạn nhanh như vậy, thật sự là người trước mặt hung mãnh không giống nhân loại. Một đao này tốc độ, quả thực không kém hơn trăng tròn đại cung bắn ra huyền thiết mũi tên. Ngươi cho rằng lão tử là Lưu Văn Bằng sao? Úy Trì Long triệt để tắt những ý niệm khác, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng hướng về phía trước đạp mạnh. Lực khí toàn thân từ chân đến hông, tầng tầng kéo lên, hội tụ, lớp bốp, bắn liên thanh cũng giống như gân cốt tiếng ma sát bên trong, Úy Trì Long vốn là thân hình cao lớn đột nhiên lại cao thêm một thước. Tiếp theo, dậm chân, thách dài, màu đỏ lên mặt, cánh tay đại thương cũng giống như đâm ra ngoài, mà năm ngón tay biến hóa nhào nặng ở giữa, liền là một thức đại uy thần chưởng. Đại uy thần chưởng, chính là liên sinh giáo bí truyền võ học một trong, phóng nhãn Thanh Châu, đều là thượng thừa võ học. Mà Úy Trì Long 40 năm đến tinh nghiên cái môn này võ công, đã sớm đem hắn tu đến mức lô hỏa thuần thanh. Dù là như vương Phật bảo như vậy chuyên tu khổ luyện ngoại công cao thủ, đều cơ hồ bị hắn một chưởng đánh chết. Mà kia, còn là hắn chưa từng thôi phát huyết khí tình huống phía dưới. Lúc này, thân ở to lớn nguy hiểm phía dưới, hắn tự nhiên lại không giữ lại. Một chưởng vỗ ra, trong không khí đều hình như có hổ lang gào thẹt thanh âm. Giết, Quách Hàm tốc độ càng nhanh. Cơ hồ là đao phong lóe sáng đồng thời. Tràn đầy gai ngược cửu tiết tiên đã nhắm đánh mà ra, muốn đánh rớt kia nửa ngụm đao mổ heo. Hắn cùng Úy Trì Long tương giao nhiều năm, lẫn nhau vô cùng có ăn ý, tuần tự xuất thủ, tựa như một người, hợp kích phía dưới, uy năng tăng gấp bội. Còn lại liên sinh giáo cao thủ cũng đều hung hãn không sợ chết. Có người cuồng hống lấy sách đao đeo kiếm nghênh kích, càng có người lách qua chính diện, sôi trào khí huyết, gầm nhẹ giống như mãnh hổ nhào tới, phản khuỷu tay đánh về phía Dương Ngục lưng. Thân ở vây công phía dưới, Dương Ngục thần sắc lại càng phát lạnh lẽo, hắn có thể rõ ràng phát giác được quanh thân trong vòng ba trượng hết thảy biến hóa rất nhỏ. Vô luận là đánh tới đao kiếm, vẫn là gió rét thổi tới bông tuyết, mà cùng một đêm trước đó chỗ khác biệt chính là bản lạc cầu cân gia trì phía dưới bàn bạc đại lực có thể để hắn tại trong nháy mắt đánh về phía cảm giác được bất luận cái gì phương vị. Tâm đến thì tay chân đao binh đều có thể đến. Còn, đao gãy chém ngang, đẩy ra cửu tiết tiên đồng thời, Dương Ngục cánh tay trái nâng cao, xòe ra năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, trùng điệp đánh về phía Úy Trì Long hung ác bá đạo đại uy thần chưởng. Ầm, một tiếng trầm thấp trầm đục, loại lực lượng này, Úy Trì Long da mặt trung mạnh, chỉ cảm thấy một chưởng vỗ tại trên tường thành. Con mắt đều cơ hồ tới ra. Giao thủ một cái, hắn đã phát hiện, người trước mặt màn da mềm non, nội khí mỏng manh, thay máu cấp độ kém xa tích cấp chính mình. Nhưng lực lượng này quá mức kinh khủng, núi kêu biển gầm cũng giống như, trong nháy mắt đánh tan hắn nội khí. Ầm, thể nội truyền đến nổ vang. Một lần tiếp xúc, hai lần bạo kích, Úy Trì Long trợn mắt tròn xoe, rốt cục nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, hai chân cách mặt đất, bị đánh bay rớt ra ngoài. Mà Dương Ngục thân hình đồng thời lùi lại nửa bước, mượn lực sau kích. Lấy khuỷu tay kích khuỷu tay. A, một tiếng rú thảm vang vọng phố dài. Có liên sinh giáo đồ dọa rung một cái, chỉ thấy lấy khuỷu tay đánh lén kia giáo đồ cả người bay lên mà lên, đầy người khung xương tất cả giải tán. Túi nước cũng giống như phun máu tươi tung tóe, ba chích chích một tiếng rơi xuống đất, đã chỉ còn một đống thịt nát. Không nên tới gần hắn, nhanh chóng hoàn thành tế tự. Một cái ngựa ra sau rơi xuống đất, không kịp ổn định thân hình liền nghiêm nghị đưa ra cảnh cáo. Nhưng vẫn là trễ. Đánh một cùi chỏ đụng nát sau lưng người đánh lén, Dương Ngục cân cốt giãn ra, hổ gặp bầy dê, đao gãy vung vẩy, quyền cước va chạm. Những nơi đi qua tuyệt không ai đỡ nổi một hiệp, đao kiếm va chạm trong nháy mắt tuột tay, quyền cước va chạm, cốt nhục chợt thành bùn. Ngoại trừ Úy Trì Long cùng Quách Hàm hai người bên ngoài, cho dù là mấy cái ba lần thay máu cao thủ, đều bị hắn sinh sinh nghiền ép, đánh chết tươi. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngục mới chính thức hiểu được vị kia Tây Phủ Triệu Vương độc song quân trận thời điểm tâm cảnh. Không phải hắn ra tay tàn nhẫn hung lệ, mà là căn bản không có người có thể ngăn cản dạng này thuần túy lực lượng oanh kích. Mình hai lần thay máu, nhất trọng chín trâu hai hổ đã như thế. Vị kia tương truyền đã là võ thánh chi thân, chín trâu hai hổ tầng cấp cũng cao hơn nhiều mình Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá, lại nên có được cỡ nào dạng lực lượng kinh khủng. Chẳng trách hồ có người gọi là hận thiên vô bả, hận địa vô hoàng. À, nghe trận kia trận kêu thảm, giấu kín một góc Lý Nhị Nhất mới dám nhô đầu ra. Cái này xem xét. Lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, lấy nhãn lực của hắn đương nhiên không nhìn thấy cụ thể giao thủ tình huống, trong mắt hắn, kia múa đao quang tựa như bạo phong tuyết tứ nghiệt, những nơi đi qua, đao kiếm cùng tàn chi bay loạn, máu tươi cùng kêu thảm cùng múa, hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp, tiểu súc sinh, Úy Trì Long muốn rách cả mí mắt, tức giận gầm thét xé toan áo, bạo táp lấy xông về phía trước, huyết khí sôi trào, thân như đại hỏa đốt cháy bàn xích hồng, bụng của hắn, lồng ngực cao cao nâng lên. Mãng xà đồng dạng lớn gân điên cuồng đạn rung, gầm thét quanh quẩn đồng thời, thứ 10 chỉ điên cuồng vặn vẹo, bóp thành một quỷ dị đại thủ ấn, trùng điệp đánh về phía tứ ngược tại trong đám người Dương Ngục. Đại uy long thần kích, theo một chưởng này đủ loại đánh ra, Úy Trì Long quanh thân xích hồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, liền tựa như một chưởng này bên trong ẩn chứa hắn toàn bộ nội khí cùng huyết khí. Ông trở tay một đao đem vây giết mấy người đưa đầu, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy một tia nguy hiểm. Một chưởng này nếu là đánh trúng yếu hại, dù là thân có bản lạc cầu cân cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, lấy cứng chọi cứng, Dương Ngục trong lòng nổi lên cười lạnh một tiếng, đẩy ra nhắm đánh, mà đến cửu tiết tiên, đạp chân xuống, hông eo đều động, quanh thân kinh lực thuận theo tâm ý hội tụ ở cánh tay phía trên. Cứ như vậy trở tay một đập, lấy trọng truy nền địa chi thế, phát sau, mà đến trước, nặng nền hướng Úy Trì Long. Thay máu võ giả, thân có trăm cân chi lực, nhưng đánh ngàn cân chi quyền. Mà hắn, thân có sức chín trâu hai hổ. Một quyền này đánh ra, cân lượng bao nhiêu? Dương Ngục ánh mắt bên trong lãnh quang chợt lóe lên. Muốn đồng quy vô tận. Úy Trì Long trong lòng vừa nổi lên ý nghĩ này. Quyền chưởng đã đụng vào nhau. Ầm ầm. Lấy hai người quyền chưởng làm trung tâm ba trượng chi địa mặt đất cùng nhau hạ xuống. Lạnh lẽo cứng rắn đất đông cứng cùng đá xanh cùng nhau phá toái. Vậy ra. À. Úy Trì Long hai mắt một lồi. Cắn chặt hàm răng bị thể nội lăn lộn phun lên huyết dịch một chút phá tan. Không kịp há miệng, nóng hổi máu tươi mang theo nội tạng phá toái mảnh vỡ liền từ hắn thất khiếu phun tới. Một quyền mà thôi, không ngờ bị thương thành bộ dáng như thế, thậm chí ngay cả tá lực cũng không kịp. Nhìn thấy dạng này kinh dị một màn, Quách Hàm mí mắt cuồng loạn, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Bất tử, Dương Ngục xương sóng ken két rung động, một đầu loạn phát ngửa ra sau, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn đã ngăn chặn khóe miệng tràn ra ngay ngái. Trở tay lại là một quyền, trở lên đánh xuống, như là nổi trống. Quyền thứ hai, mơ tưởng giết ta. Trước mắt Kim Tinh cuồng bốc lên, nhưng Úy Trì Long vẫn là cảm nhận được thâm trầm đến đáng sợ nguy cơ hồ bị đánh thành mấy khúc, hai tay giơ lên, thập tự giao nhau, bảo hộ ở trước lông mày. Lần này, Úy Trì Long rốt cục không kềm được, cái kia như thu nạp đồng dạng trải rộng quanh thân nội khí cùng lớn gân, bị một quyền này trên cương mãnh cực kỳ lực lượng một chút đánh tan, sung huyết hai mắt triệt để phát nổ ra. Thâm trầm hắc ám bên trong, liền nghe được kia so hàng lưu còn lạnh khốc hơn gấp trăm lần thanh âm lại lần nữa vang lên. Quyền thứ ba, đông, giống như cự truy gõ cọc gỗ. Trước mắt bao người, Úy Trì Long thân thể hùng tráng, từ bị ngẩng lên, đến cơ hồ bị trực tiếp chỉ tiếng bị đông cứng đến tựa như phiến đá dưới mặt đất đi. Nhưng dù là như thế, hắn như cũ chưa chết, sinh mệnh lực xa mạnh hơn Lưu Văn Bằng không chỉ gấp 10 lần, còn tại, thì thào nhắc tới. Lão mẫu pháp thân hàng đại thiên, phổ độ thiên địa vạn pháp truyền, một ngày sinh, còn sinh, một cú đạp nặng nề đem hắn sau cùng sinh cơ giẫm diệt, còn sinh cái cầu. A, hừng hực trong ngọn lửa, mười mấy liên sinh giáo dạng kinh đạo nhân kêu thảm loạn vũ, mắt thấy Úy Trì Long bỏ mình. Những này dạng kinh đạo nhân gần như đồng thời nhào vào trong ngọn lửa, trừ bỏ bị Dương Ngục ngăn chặn đường đi Quách Hàm. Tinh giáo, thật sự không sợ chết, dẫn theo vẫn nhỏ máu đao mổ heo, nhìn qua ánh lửa chỗ sâu, kia rõ ràng không như lửa diễm hào quang màu đỏ thắm, Dương Ngục ngừng chân vặn lông mày. Cực lực lao nhanh, liên tràn chém giết đến nay, trong cơ thể hắn vẫn dũng động tràn đầy tới cực điểm tinh lực, tựa như bản lạc cầu cân một thành, hắn liền sẽ không còn cảm giác được kiệt lực. Nhưng một cổ phát ra từ linh hồn mỏi mệt lại làm cho hắn không thể không thoáng dừng bước. Thần thông là sâu trong linh hồn thần chủng tại thân thể bên trên chiếu rọi, cố nhiên có thể như khu cánh tay làm, nhưng hắn bản thân nội ngoại luyện võ công tầng cấp quá thấp. Trong lúc mơ hồ, hắn đã cảm nhận được trong ngoài thân thể truyền đến trận trận đau nhói. Kia là tự rèn luyện không sâu thể phách đã sắp sư phụ tại tiếng rên rỉ. Nghĩ không ra, tại như thế chỉ là một cái viên đang dược địa phương nhỏ, cũng có các hạ dạng này dị bẩm thiên phú tồn tại. Ánh lửa sóng nhiệt dưới, Quách Hàm sắc mặt sáng tối chập chờn, trong lòng bàn tay cửu tiết tiên cũng vô lực thõng xuống. Lấy hai lần thay máu chi thân, liên sát hai tôn khí huyết như hổ cường giả. Lưu Văn Bằng thì cũng thôi đi, thần tiễn thủ bị người cận thân, lấy chết có đạo, nhưng Úy Trì Long khổ luyện có thành tựu, am hiểu nhất cận chiến, lại bị ba quyền đánh chết ở trước mắt. Thay máu tân cấp cố nhiên không quyết định mạnh yếu thắng bại, nhưng hết thảy nội ngoại luyện võ công cấp độ, đều muốn lấy thay máu làm căn bản. Hai lần giết ba lần, khí huyết như trâu sát khí máu như hổ cố nhiên có, nhưng càng nhị giai mà chiến, hắn ấn tượng bên trong, cũng chỉ có những cái kia dị bẩm thiên phú thiên tài. Như Thanh Châu binh chủ Ngụy Chính Tiên, Vân Châu phủ chủ Hoa năm xưa, cùng vị kia sớm 20 năm liền chưa từng hiện thân người trước Tây phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá. Hỏa thiêu nhà ngục, lấy người vì tế, các ngươi, vì chính là trong ngọn lửa kia cái gọi là đạo quả sao? Dương Ngục hít một hơi thật sâu. Ngươi thụ thương, Quách Hàm bỗng nhiên nói. Tuy là nghi vấn, lại là 10 phần vững tin. Hơn 20 năm trước, Trương Huyền Bá ngựa đạp giang hồ còn bị chân ngôn chấn thương. Ngươi nội khí, không đủ để chống cự đại uy thần trưởng. Dương Ngục lặng lẽ nhìn lại, giết ngươi đã đủ. Hắn nội khí quá mức mỏng manh, không cách nào chống cự huyền thiết tiễn cùng đại uy thần trưởng nội khí xung kích, đánh giết hai người đồng thời, hắn khí huyết cũng tại sôi trào. Nhưng cũng chỉ là bốc lên nhói nhói mà thôi, không tổn hao gì hắn chiến lực. Cái này viên đạo quả. Ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo đảm bảo. Quách Hàm thật sâu nhìn qua Dương Ngục, như muốn đem thân hình của hắn cùng khuôn mặt lạc ấn tại sâu trong linh hồn. Tương lai không lâu, sẽ có người tới thu hồi cái này viên đạo quả. Mà ngươi, cuối cùng sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha ha. Ông. Dương Ngục trong lòng hơi động, lưỡi đao vừa từ giơ lên, vị này liên sinh giáo Thuận Đức Phủ phân đà phó đà chủ, dường như từ bỏ hết thảy may mắn. Gầm nhẹ, cười lớn dấn thân vào trong biển lửa. Lửa cháy hừng hực, đốt ta thân thể. Liên sinh lão mẫu, hộ ta linh mị, lão mẫu, manh, giống như liệt hỏa nấu dầu, biển lửa phun ra nuốt vào hỏa xà đột nhiên luồn lên mấy trượng chi cao. Dương Ngục con ngươi co rụt lại, rõ ràng nhìn thấy một viên tử kim sắc bảo hồ lô trong ngọn lửa lóe lên liền biến mất, chợt biến mất ở trong biển lửa. Đây chính là liên sinh giáo thế lực khắp nơi đều muốn truy tìm đạo quả, thế mà cần hiến tế. Ông, Dương Ngục ý niệm trong lòng chuyển động, chỉ thấy lửa lớn rừng rực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt. Cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích bên trong, một viên lớn chừng bàn tay tử kim hồ lô đặt vào hào quang, chiếu nửa cái đường phố đều một mảnh sáng loáng. Cái này là đạo quả. Dư Mục thân thể nhoáng một cái, đã chui vào vẫn có dư ôn phế tích bên trong, đem kia tử kim hồ lô giữ tại trong lòng bàn tay. Hào quang chiếu triệt dưới, sắc mặt của hắn sáng tối chập chờn. Thứ này, chỉ sợ cực kỳ phỏng tay. Dư Mục, Lý Nhị Nhất đột từ nơi hẻo lánh bên trong thoang ra, cơ hồ kêu lên, nhanh, mau đem cái này hồ lô thu lại. Hồ, trở tay đem hồ lô nắm chặt, nói cũng kỳ quái, bàn tay của hắn vừa bao trùm, kia tử kim sắc hào quang cũng liền biến mất theo. Không kịp nhìn kỹ, Lý Nhị Nhất chạy chậm đến tới, gặp hào quang biến mất, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, liền nói nguy hiểm thật. Lão Lý, ngươi thật đúng là mạng lớn. Dư Ngục vừa chuyển động ý nghĩ, liền đoán được Lý Nhị Nhất vì sao xuất hiện ở đây. Không có linh đan âm thanh, những này bị cho ăn mất tâm tán tính chúng lập tức liền sẽ tỉnh tới. Gặp hào quang biến mất, Lý Nhị Nhất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không ai phát hiện, ngươi còn có thể liều chết không nhận, nếu như bị người nhìn thấy, phiền phức liền lớn. Tiện tay từ tử thi trên thân giật xuống quần áo phủ thêm, Dư Ngục trong lòng hơi động. Ngươi nhận ra thứ này, Liên Sinh giáo tên điên coi ta là người chết, ta ngược lại thật ra nghe được một chút. Thứ này, bọn chúng gọi hắn sao khôi đạo quả, nghe nói Liên Sinh giáo tìm nhiều năm bảo vật. Lý Nhị Nhất liên tục không ngừng đem tự mình biết ngắn gọn nói ra. Cách đó không xa, đã truyền đến trận trận thét lên cùng kêu khóc, những cái kia bị mê, hoặc tính chúng đã tỉnh lại. Lão Lý, giúp ta thu thập chiến trường. Đưa cho Lý Nhị Nhất trường đao một ngụm. Dư Ngục khoác tốt quần áo, hệt sâu một hơi đè xuống toàn thân các nơi phun trào đâm nhói. Dưới chân khẽ động, đem lưu văn bằng đại cung đá lên nắm chặt, hướng về trong thành lao nhanh mà đi. Thu thập chiến trường. Tiếp vào khổ sai sự tình, Lý Nhị Nhất nhìn qua khắp nơi trên đất bừa bộn, sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Dư Ngục xuất thủ quá mức đáng sợ, bị chém đầu còn dễ nói, nếu như bị nắm đấm đánh chết, cơ hồ là ngâm bùn nhão. Cái này thì cũng thôi đi. Kiều Ý Trì Long bị sinh sinh chùy tiếng lòng đất, cái này thế nào móc ra? Ngụy lão đầu, ngươi như ngàn vạn chịu đựng. Cố nén quanh thân đâm nhói, Dư Ngục không dám trì hoãn, nhanh chóng hướng về có đao kiếm va chạm, tiếng hô hoán địa phương phóng đi. Thực đơn luyện hóa thức tỉnh về sau trước tiên, Dư Ngục liền đi trước đó Ngụy Hà đoạn hậu phố dài, lại không phát hiện hai người tung tích. Một đường truy tung ánh lửa tới đây, cũng vẫn là không thấy hai người. Trong lòng nhất thời lo lắng, ngay cả dò xét kia tử kim hồ lô tâm tư, đều bị ép xuống. Lạch cạch, nóng hổi máu tươi từ kiếm phong nhỏ xuống, tan rã mặt đất thật mỏng tuyết động. Quan Sơn Thủy lòng ngực chập trùng, thở cười lạnh. Lão gia hỏa, ngươi không được a. Cái này lão cẩm y vệ chẳng những đao pháp thuần thục, mà lại tất nhiên là từ trên chiến trường lui ra tới. Dù gân cốt già nua, khí huyết nhã lợi hại, nhưng lại tại mình cùng Lưu Phụ một đám hộ viện vây giết phía dưới sinh sinh kiên trì tới hiện tại, mà lại phản sát hơn 10 hảo thủ. Dưới mắt chỉ có Lâm Khánh chờ hai lần thay máu võ giả còn sống. Thế nhưng không còn dám tới gần, chỉ ở nơi xa cảnh giới, phòng bị lão gia hỏa kia đột nhiên cho mình một đao. Ha ha, Ngụy Hà mặt có mỏi mệt, trước người hắn sau lưng, ngổn ngang lộn xộn 50 mấy bộ thi thể. Nghe vậy cũng trở về lấy cười lạnh. Lão trư chó, ngươi cũng không thành đi, giết ngươi không thành vấn đề. Quan Sơn Thủy dắt khóe miệng, nhưng trong lòng thì càng phát ra nóng nảy. Lưu Văn Bằng cố nhiên thay máu từng cấp trên mình, kiếm pháp cũng không kém, nhưng hắn chung quy cùng người giao thủ quá ít quá ít. Luận bàn cố nhiên có thể, chỉ khi nào sinh tử đại chiến không ai hộ vệ tình huống dưới bị người tránh đi cung tiễn, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cái này cẩm y vệ, cũng thật là thật khó dây dưa. Thật sao? Ngụy Hà hít một hơi thật sâu, ngăn chặn thể nội khô nóng, lấy miệng ngậm áo, bó chặt vết thương. Thay máu võ giả vẫn là nhục thể phàm thai, tuổi quá một giáp huyết khí cũng sẽ rơi xuống, đã từng cũng đến gần vô hạn khí huyết như hổ, nhưng hôm nay, lại không tăng phản ngã. Cũng may huyết khí sẽ ngã. Võ công của hắn từng cấp lại sẽ không rơi xuống, thậm chí theo nhiều năm tu tập mà càng thêm cay độc. Nếu không, chỉ sợ đã bàn giao ở nơi này. Nhưng dù là như thế, hắn cũng đã đến cực hạn. Lão già, Quan Sơn Thủy khí nghiến răng nghiến lợi, rốt cục, hắn lấy ánh mắt ra hiệu Lâm Khánh bọn người tránh đi. Hít sâu một hơi, liền muốn hai lần kích phát huyết khí, triệt để đánh giết cái này, lão cầm y vệ. Nhưng đột nhiên, từng đợt lộn xộn tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, nương theo lấy tiếng hò hét. Tự hồ kinh hoàng tới cực điểm. Quan đạo trưởng là người của chúng ta. Lâm Khánh bọn người đầu tiên là cảnh giới, ngược lại sắc mặt đại biến. Xa như vậy chỗ chật vật chạy trốn mà đến, cũng không đúng là bọn họ người. Cái gì, Lưu đại nhân đâu? Quan Sơn Thủy dư quan quét qua, chỉ thấy kia một đám hộ vệ hoảng loạn sắc mặt, nhưng không thấy Lưu Văn Bằng, trong lòng không khỏi đại loạn. Hô, Quan Sơn Thủy tâm tư vừa loạn, trải qua chiến trường Ngụy Hà nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, dùng khí đang điền. Huyết khí bừng bừng phấn chấn, dưới chân vọt trước đồng thời, quỷ đầu đại đao đã kéo trăng tròn, trảm hướng về sau người thủ cấp, đao pháp, chém đầu. Lão già, vội vàng không kịp chuẩn bị, Quang Sơn Thủy cơ hồ bị cắt cổ, hắn trống giận lão đảo lui lại. Trong lòng đại loạn phía dưới, nơi nào còn có tâm tư cùng người chém giết, nhưng Ngụy Hà đắc thế không tha người, một đao quan trọng hơn một đao, đem hắn ép chật vật không chịu nổi. Ngươi muốn chết, rốt cục, mắt thấy đám người kia bối rối chạy trốn, quả nhiên không có Lưu Văn bằng thân ảnh, Quang Sơn Thủy trong lòng trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu liều mạng. Ầm, đao kiếm va chạm đã không phải kim thiết va chạm thanh âm, mà tựa như là hai đầu ma ngưu lao nhanh va chạm. Giờ khắc này, hai người lại không có cái gì lưu thủ. Một người vội vã lui đối thủ, một người muốn ngăn cản đối thủ, lấy đao đụng kiếm, lấy thương đổi thương. Ngụy Hà chung quy tuổi tác quá lớn, khí huyết không thể tiếp tục được nữa, mấy lần va chạm về sau, khí thế đã suy, dần dần rơi vào hạ phong. Ầm, mà đúng lúc này, một tiếng trầm thấp trầm đục từ nơi xa nổ tung. Thanh âm này, Ngụy Hà còn chưa phát giác, Quang Sơn Thủy thần sắc lại là đại biến, một kiếm bức lui Ngụy Hà, ngược lại nhìn về phía phố dài cuối cùng, liền thấy một người chạy vội cất bước, trục gió mà tới. Khí thế của nó hùng hồn, tốc độ cực nhanh, kinh hãi một đám hộ vệ tất cả đều kêu rên kêu thảm, mà hắn nhìn rõ tích, người kia một tay nhấc lấy một ngụm đứt cải đao mổ heo, tay kia thì dẫn theo một trương hắn vô cùng quen thuộc thép tinh đại cung. Đại nhân, chết rồi. Thấy cảnh này, Lâm Khánh bọn người triệt để đổi sắc mặt, Tạ Hữu liếc nhau, không hẹn mà cùng xoay người bỏ chạy. Đại nhân cung, Quang Sơn Thủy con ngươi kịch liệt co vào, như bị sét đánh. Làm sao lại như vậy? Ngụy Hà lui ra phía sau một bước chậm lại, mắt thấy hắn thất thần, không chút nghĩ ngợi hoành đao chống chọi hắn cái cổ, một tay pháp lực, tháo hắn hai tay khớp nối. Lúc này mới nhìn về phía người tới. Đầu tiên là nghi hoặc, sau là kinh ngạc, cuối cùng thì là chấn kinh. Thế nào lại là ngươi? Ngụy sư, mắt thấy Ngụy Hà chế trụ Quang Sơn Thủy, Dương Ngục trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, trên mặt lúc này mới có cười. Làm sao lại không thể là ta? Sương mù mịt mờ mặt trời đỏ cũng không mang đến mấy sợi ấm áp, phiêu phiêu đẳng đẳng trong bông tuyết, phế tích cũng giống như hắc sơn trong thành, khắp nơi đều là tiếng la khóc. Ngụy, nhìn xem quần áo nhuốm máu, cả người lại tựa như thoát thai hoán cốt đồng dạng đệ tử, Ngụy lão đầu trong lòng vạn phần nghi, hoặc cùng kinh nghi, lại vẫn là không hỏi ra miệng, chỉ là nhẹ gật đầu, không có việc gì liền tốt, ngài không có việc gì mới tốt. Dương Vục trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, căng cứng tinh thần cũng từ lỏng chậm lại. Chợt, quanh thân truyền đến đâm nhói liền để hắn nhịn không được trên khẽ một tiếng, đây là hắn đêm qua bị thương, cũng là không thêm khắc chế thôi phát lực lượng, thân thể không chịu nổi gánh nặng tín hiệu. Ngươi thương rất nặng, Ngụy Hà vặn lông mày, một chút quét tới, hắn liền nhìn ra Dương Ngục thương thế không nhẹ, quanh thân bảy chỗ đổ máu trúng tên lại không phải nói, hắn nửa đỏ lòng ngực ra chưởng ấn, hắn lại nhận được, kia là Liên Sinh giáo bí truyền thượng thừa võ học, đại uy thần chưởng. Hắn từ mật báo bên trong từng gặp một hai, biết được bộ chưởng pháp này luyện pháp, là từ ngoài vào trong, hắn phát lực lại là từ trong ra ngoài. Một khi bị vỗ trúng, chưởng lực chỗ nào cũng có, đã đoạn cân xương, cũng tổn thương tạng phủ. Giết lấy cái này rất nhiều người, nơi nào có thể không bị thương. Dương Ngục giật giật khóe miệng, so với kiềm chế oán giận đổ xuống ra khoái ý, điểm ấy thống khổ tính được cái gì. Nhìn chăm chăm Dương Ngục nhìn hồi lâu, Ngụy Hà vẫn là không thể không thở dài một tiếng. Ngược lại là thật nhìn sai rồi. Ngài nhưng không phải lần đầu tiên nói lời này. Dương Ngục thư giãn lấy tê dại nhói nhói thân thể, bị Ngụy Hà đè ép Quang Sơn Thủy đã là thấp giọng gào thét. Thế nào lại là ngươi? Thế nào lại là ngươi? Đại nhân đâu? Trong lòng của hắn khiếp sợ tột đỉnh. Hắn nhận ra Dương Ngục cầm đại cung, càng nhìn ra trên người hắn bảy chỗ huyết động đều là trúng tên, cùng đại uy thần chưởng chưởng ấn. Điều này có ý vị gì? Quả thực không cần nói cũng biết. Có thể để hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là tiểu tử này. Dù là bây giờ nhìn như có biến hóa không nhỏ, có thể coi nội khí, giống như cũng chỉ là hai lần thay máu tân cấp. Nhưng cái này, làm sao có thể? À, Dương Ngục thần sắc lạnh lùng, lưỡi đao nổi lên u quang. Nếu ngươi đi nhanh hơn, trên hoàng truyền lộ có lẽ đuổi theo kịp. Khoan đã, Ngụy Hà hoành đao ngăn lại. Len ken, song đao đụng một cái, Ngụy Hà toàn thân rung một cái, kém chút quỳ rạp xuống đất. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt rất giống là gặp quỷ. Sư phó, trong thành hoàn toàn đại loạn, không thể lưu cái này tai họa. Dương Ngục thu đao, Ngụy Hà run lên một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói, cùng nhau giết ngược lại là sảng khoái, nhưng nếu không người chứng nghi phạm chuyện hôm nay, nhưng không tiện bàn giao. Thuận Đức phủ chư huyện bên trong Hắc Sơn thành xem như tương đối đặc thù, chẳng những có Thuận Đức phủ quản hạt, còn thủ Thanh Châu phán ti tiết chế. Đại sự như thế, Thanh Châu chắc chắn sẽ phái người đến đây điều tra. giết sạch sành sanh, ngược lại phiền phức rất lớn. 3. Một cái cổ tay chặt đem Quan Sơn Thủy đánh ngất xỉu, Dương Ngục lúc này mới lộ ra thâm trầm ủ rũ. Chuyện kế tiếp, liền giao cho lão sư. Người thân thể như là trên đời phức tạp nhất dụng cụ, bản lạc cầu cân cố nhiên kéo theo các vị trí cơ thể thuế biến. Nhưng màng da cơ bắp, nội tạng, mạch máu lại không có khả năng tại nửa ngày ở giữa liền theo kịp bạo tăng không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng. Đến cái này, hắn tinh lực vẫn dồi dào, nhưng quanh thân mãnh liệt nhói nhói cùng tinh thần to lớn mỏi mệt lại làm cho hắn chỉ muốn ngã đầu liền ngủ. Được. Ngụy Hà vừa đáp ứng, Dương Ngục đã ngã ngồi góc tường, ôm đao mổ heo, mê man ngủ thiếp đi. Ngụy Hà tiện tay đem Quan đạo nhân lột sạch sẽ, cho Dương Ngục đắp lên, phát ra tín hiệu, chờ đệ tử khác dám đến. Thuận tiện, cũng đem trên mặt đất hơn 10 cổ tử thi lục soát sạch sẽ. Hô. Trong hôn mê Quan đạo nhân không tự chủ run rẩy một chút, cuộn mình lên tay chân, sạch sẽ có chút mát mẻ. Sương mù như mang vần quanh dãy núi, vào đông đều chưa từng dừng lại sơn tuyền róc rách chạy qua hàng rào vây quanh tiểu viện. Run run rẩy rẩy lão phụ nhân nghiêm túc xử lý 4 mùa không bại các loại đóa hoa, miệng bên trong ngâm nga lấy không biết tên ca dao. Nào đó một cái chớp mắt, trong vườn hoa một gốc cùng loại hoa hướng dương hoa thực đột dơ lên, hướng bà lão thuần bạch sắc tiêu trên mặt hiển hiện một vòng máu đen. Quý Trì Long, kia tự hồ là cái không sai hài tử, cứ thế mà chết đi sao, đáng tiếc. Bà lão nghiêng tai lắng nghe, trên mặt có lấy một vòng tiếc hận. Nàng buông xuống ấm nước, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lệ. Một tiếng sắc nhọn kêu to từ đám mây rơi xuống. Một con giống như chim giống như thú quái điểu lượn vòng lấy đáp xuống, lại thận trọng rơi vào hàng rào bên ngoài, run rẩy thấp đầu ngẩng cao sọ. Đi Thanh Châu, để Tình Nhi đem đồ vật thu hồi lại. Tiện tay giật xuống một mảnh cánh hoa ném cho quái điểu, bà lão phân phó. Lệ. Quái điểu tinh hồng trong con ngươi hiện lên tham lam e ngại, vuốt cánh bay vuốt lên mà đi. Đã nghe chưa, chân ngôn. Bà lão khóe miệng lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười. Thuộc về chúng ta thời đại, sắp xảy ra. Bận thối máng bằng đá dưới, trước ngực đẫm máu một mảnh heo trắng lạnh lùng nhìn bà lão, gặp hắn ánh mắt nhìn đến, lại từ cúi đầu xuống, lẩm bẩm lấy gặm ăn heo cỏ. Lưu Thanh Thanh trầm mặt đem mấy món quần áo rách nát trải trên mặt đất, thận trọng đem một bãi bùn nhão cũng giống như thi thể nâng ở trên quần áo, bao vây lại, lão đạo nghiêng ngả rời đi khói lửa tràn ngập nhà ngục. Cách đó không xa, Lý Nhị Nhất khẽ thở dài một cái. Hắn không có hiện thân, quả thực là không biết làm sao an ủi, chỉ có thể làm như không thấy. Rết đậm ngày, sắc trời rất lạnh, lại không kịp Lưu Thanh Khanh trong lòng lạnh hơn. Nhìn qua bừa bộn khắp nơi Hắc Sơn Thành, đã từng phồn hoa, đã thành luyện ngục, khắp nơi đều có hỏa diễm đốt cháy vết tích, khắp nơi đều có gai mũi mùi máu tanh. Chỉ là ngắn gọn một đêm, đã là long trời lở đất. Ôn phụ thân buồn nhão đồng dạng thi cốt, Lưu Thanh Khanh thân thể run rẩy, chỉ cảm thấy không nói ra được phức tạp cùng trống rỗng. Tới lui, hắn về tới Lưu Phủ. Không có đã từng tinh xảo cùng hoa mỹ, Lưu Phủ bên trong chướng khí mù mịt. Gia đình, bọn nô bộc đánh thành một đoàn, giận mắng gào thét. Nha dịch, bọn hộ vệ từng người tự chiến, tranh đoạt lấy các loại tài vật. Nhìn thấy đã từng công tử, bọn hắn làm như không thấy, không có ngày xưa cung kính, thậm chí, nếu không phải kiên kỵ hắn sớm đã thay máu thân thủ, chỉ sợ hận không thể tiến lên đem hắn đánh cướp trống không. Công tử, lão gia hắn thật gặp không may bất trắc. Sương mặt sương bụi lão nô chảy nước mắt ngã nhào xuống đất, ôm Lưu Thanh Khanh đùi, gào khóc lấy lên án. Những ngày tặc nô Bọn hắn dám đoạt chúng ta đồ vật, nhanh, mau giết bọn này phạm thượng tiện nô a. Rút mở chân, Lưu Thanh Khanh mặt không biểu tình. Đây không phải là chúng ta đồ vật. Công tử, lão nô không thể tin nhìn qua Lưu Thanh Khanh, đây chính là lão gia vất vả đặt mua nhiều năm gia nghiệp, là để dành cho ngươi gia nghiệp a. 10 năm trước, chúng ta là trống không hai tay tới. Lưu Thanh Khanh lầm bầm đi hướng hậu viện. Không bao lâu, đã nắm một thớt ngựa già, tràn đầy cho bụi xe ngựa đi ra, đây mới là chúng ta đồ vật. Đi thôi. Đại công tử, lão nô chán nản làm trên mặt đất, bệ vải lấy rơi lệ, lão gia cũng bị mất, chúng ta có thể đi tới chỗ nào đi, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. 10 năm huyện lệnh, trời cao ba thước, ở trong đó làm nhiều ít ác, hắn lại biết rõ rành rành, Lưu Văn Bằng ở thời điểm, hết thảy, đều không là vấn đề, nhưng hắn không có ở đây. Lưu Thanh Khanh không có trả lời, chỉ là lôi kéo xe, tại một mảnh tranh đoạt bên trong ra tòa nhà. Cái này, sắc trời đã sáng rõ, bông tuyết vẫn tung bay. Nhưng nhìn ngày, đã gần đến giữa trưa, Lưu Phủ ngoài cửa, không biết nhiều ít người tụ, có người rơi lệ, có người cừu hận, có người căm hận, cũng có người trợn mắt nhìn. Súc sinh, tạp chủng, Lưu lão chó tạp chủng nhi tử ra, tạp chủng, súc sinh, con đẹp, đánh chết hắn, không bằng heo chó đồ vật, ăn cơm không trả tiền súc sinh. Phô thiên cái địa giận mắng hỗn tạp tảng đá như mưa đem hai người một xe ngựa, đều chìm. Người lão nô kia bị đánh đầu rơi máu chảy, kêu cha gọi mẹ. Lưu Thanh Khanh không rên một tiếng, mặc cho máu tươi nhỏ tại trên mặt đất, ánh mắt cắt cao đỉnh lấy trong đám người kêu la một người. Người nói ta đi ăn chùa, cái gì ác độc hắn đều có thể tiếp nhận, bởi vì cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hắn lúc nào nếm qua ăn không? Ta nhổ vào, người kia bị nhìn toàn thân run lên, nhưng vẫn là cứng cổ mắng to. Người so người súc sinh kia lão tử đáng hận hơn, làm bộ hào phóng cho thêm chút tiền, nhưng mỗi lần sau khi đi liền phái người âm thầm muốn đi. Không sai, Lưu Thanh Thanh, ngươi cho rằng ngươi là vật gì tốt, đưa chúng ta bạc. Càng nhiều người bắt đầu kêu lên, ta, Lưu Thanh Thanh lão đảo một bước, yết hầu nghẹn ngào, hắn nhìn về phía lão nô cúi đầu không dám nói lời nào. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn cười thảm lấy lui ra phía sau mấy bước, minh bạch hết thảy. Nguyên lai mình tự cho là thích hay làm việc thiện, chỉ là chuyện tiếu lâm. Bạc, thật nhiều bạc a, mau tới cầm a. Đột, một tiếng kích động kêu to từ Lưu phủ truyền đến. Vây quanh ở ngoài cửa một đám bách tính tất cả đều bị kích thích đỏ mắt, đưa trong tay tảng đá tất cả đều đánh tới hướng Lưu Thanh Khanh, điên cuồng nhào về phía Lưu phủ. Bọn hắn đến Lưu phủ, nhưng không phải là vì khiển trách Lưu Thanh Khanh. Lưu công tử, Lý Nhị Nhất dẫn theo đao đi ra nơi hẻo lánh, dắt lão mã, nếu lại Lưu Thanh Khanh liền hướng về ngoài thành đi đến. Kia hét lớn một tiếng, tự nhiên cũng là bút tích của hắn. Lưu Thanh Khanh tựa như mất linh hồn, ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến bị Lý Nhị Nhất lôi kéo ra khỏi thành, mới hồi phục tinh thần lại, gắt cao nắm vuốt tay của hắn. Ta tặng ngươi vàng, thật, thật bị phải đi về. Cái nào có chuyện này? Lý Nhị Nhất nắm lỗ mũi nói lời nói dối. Lưu Thanh Khanh lại đã nhìn ra. Buồn cười, buồn cười. Hắn cười thảm, trên mặt đột nhiên hiện lên dữ tợn, một thanh nhấc lên màn xe, đem bọc lấy thi cốt bao khỏa hung hăng vứt ra ngoài. Lưu Văn Bằng, ngươi liền, nên phơi thây hoang dã. Ta cũng không nên còn sống. Gầm nhẹ hất ra Lý Nhị Nhất tay, Lưu Thanh Khanh đột nhiên phát lực, một đầu đánh tới ngoại thành tường thành. Lưu công tử, Lý Nhị Nhất cùng người lão bọc kia sắc mặt đại biến. Ầm, một tiếng vang trầm, Lý Nhị Nhất không dám nhìn, nhưng sau đó lại nghe được một tiếng vang trầm. Vừa nghiêng đầu, chỉ thấy một mặt sắc trắng bệch lão giả một tay đè xuống Lưu Thanh Khanh đầu, đem hắn trùng điệp đè xuống đất. Ầm, phanh phanh phanh, trọn vẹn 9 lần về sau, Ngụy Hà hơi vung tay, đem bùn nhão cũng giống như Lưu Thanh Khanh văng ra ngoài, lộn mấy vòng ngã tại người lão nô kia dưới chân. Cút đi, tạ, đa tạ. Người lão bộc kia run rẩy đem Lưu Thanh Khanh dìu đến lập tức trong xe, lôi kéo ngựa già đi hướng phương xa. Ngụy Hà, Lý Nhị Nhất nhận ra lão đầu tử này. Trước đó vài ngày, lão gia hỏa này thường tới nghe hắn bình thư, đối Kim Bình Mai có chút yêu thích, chính là vì người keo kiệt, xưa nay không cho tiền thưởng. Bất quá, hắn biết lão gia hỏa này là Dương Ngục sư phó, cũng liền nắm lỗ mũi nhịn. Lưu Văn Bằng tội đáng chết vạn lần, nhưng tiểu tử này, coi như lương tâm chưa mất. Ngụy Hà nhàn nhạt nói, kia, liền tạm thời để hắn còn sống đi. Lý Nhị Nhất nhìn ra không đúng, theo bản năng lui lại hai bước, mở to hai mắt nhìn. Ngươi cũng không phải là vì giết hắn, mà đến đây đi. Ngụy Hà không có thừa nhận, cũng không có phản đối, quay người hướng về thành nội đi đến. Ai bảo đồ đệ của ta giết người lão tử đâu? Trong gió lạnh quan đạo hết sức quạnh kiêu, đơn sơ đóng đất trước, lão bộc run rẩy dập đầu, hai mắt đỏ lên, nước mắt đều cơ hồ chảy khô. Lão gia, tha thứ lão nô ngay cả mộ bia cũng không dám cho ngài lập. Lão bộc trùng điệp dập đầu, nghe đạo bên cạnh trong xe ngựa truyền đến tiếng vang, sắc mặt siết chặt, quay lại thân đi. Trong xe ngựa, Lưu Thanh Khanh âm u đầy tử khí nằm, hai mắt vô thần, không còn muốn sống. Công tử, đi cho lão gia đập cái đầu đi. Lão nô than thở, mặc kệ như thế nào, lão gia khi còn sống cũng không từng bạc đại công tử nửa điểm, ngươi là con trai duy nhất của hắn, vô luận như thế nào cũng muốn đưa tiện hắn a. Hắn không trách Lưu Thanh Khanh rơi vãi lão gia thi cốt, bởi vì hắn nhìn ra khi đó Lưu Thanh Khanh sớm đã sụp đổ, gần như điên, chính mình cũng không muốn sống, nơi nào còn tại hồ cái khác. Con độc nhất, Lưu Thanh Khanh ánh mắt giật giật, hắn còn có con trai. Lưu tá, đó chính là cái súc sinh, lão gia vừa ra sự tình, hắn liền lôi cuốn lấy tài vật không biết tung tích. Lão nô tức giận đến phát run. Lưu Văn Bằng tự cao tự đại, nơi nào để ý cái này huyện thành nho nhỏ bên trong nông gia nữ, đụng vào đều không muốn. Chớ nói chi, là để các nàng sinh con dưỡng cái. Lưu Thanh Khanh, là con trai duy nhất của hắn. Lão gia hắn, một mực rất thương ngươi. Gặp Lưu Thanh Khanh thờ ơ, lão nô quỳ xuống cầu khẩn, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Công tử, ngài liền đưa tiễn lão gia đi. Lưu Thanh Khanh thống khổ nhắm mắt lại. Lão nô thất vọng thở dài, run rẩy giác cương ngựa lúc, Lưu Thanh Khanh mới dạy dụa lấy đứng lên, một cái lão đảo, cơ hồ té ngã. Công tử, lão nô biến sắc, kia lão quái tự thủ đánh tan ngài nội khí. Lưu Thanh Khanh đẩy ra lão nô đỡ bàn tay, lão đảo đi trong gió rét, quỳ gối đống đất trước đó, thật lâu không nói.